Chương 267, bầy sói. Cách gì? Mau nói đi. Tôi nói. Lạt Ma nói đây là một phương pháp thô sơ. Thực ra liệu có được hay không thì cũng chưa chắc, bởi vì chưa có ai thử qua. Liễu Thanh Tử nói. Bây giờ thử đi. Được hay không thì bây giờ cứ thử. Tôi nói. Máu của vua sói núi tuyết, trong truyền thuyết, máu của vua sói trong núi tuyết nóng hổi. Nếu như có thể bắt được vua sói của núi tuyết, lấy máu của vua sói chét lên khắp người bàn tử, theo như trong truyền thuyết của tộc nhân, thì có thể cứu sống người vừa mới bị chết cóng. Liễu Thanh Tử nói. Có thể tìm được vua sói của núi tuyết ở đâu? Ở đâu? Bây giờ tôi gấp gáp muốn cứu người. Cho dù bây giờ Liễu Thanh Tử nói với tôi là tôi phải hái sao trên trời xuống thì tôi cũng chắc chắn sẽ đi ngay lập tức. Diệp Tử, trước tiên cậu đừng gấp. Nếu như đã có cách thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Tôi là người phụ nữ của cậu. Cho dù tôi không thích cái tên mập này, nhưng tôi cũng sẽ ủng hộ tất cả mọi quyết định của cậu. Liễu Thanh Tử nói. Nói xong, cô ta đứng dậy nhìn sang Trần Đông Phương rồi nói. Chắc chắn là ông biết nên làm thế nào rồi đúng không? Trần Đông Phương cũng đứng dậy. Chú ấy khẽ gật đầu rồi nói. Nếu như thật sự có sói ở núi tuyết, vậy cách nhanh nhất để tìm được bọn chúng chính là dùng máu để thu hút bọn chúng tới đây. Sau khi Trần Đông Phương nói xong thì vị Lạt Ma kia lại nói thêm một câu gì đó. Liễu Thanh Tử phiên dịch lại rằng, Lạt Ma nói, sói núi tuyết thật sự có thật, nhưng sói núi tuyết có kích cỡ rất lớn, hơn nữa còn sống theo bầy. Vua sói sẽ không tham gia vào việc đi săn, mà chỉ ở phía sau để chỉ huy. Muốn giết chết được nó thì quá khó. Sức chiến đấu của sói núi tuyết cũng rất mạnh. Người bình thường tránh xa sói núi tuyết còn không kịp. Nếu mà gặp cả bầy sói, thì giống như là một thảm họa. Cho nên các người phải nghĩ cho kỹ, lựa chọn cứu bản tử, có thể chúng ta đều sẽ trở thành bữa ăn đêm của bầy sói. Cứu, tôi với Trần Đông Phương gần như là lên tiếng cùng lúc. Nói xong, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lều, bảo Tiểu Thất với Thu Ly ở đó trông chừng bản tử, còn chúng tôi thì đi ra chỗ cửa thông gió ở bên ngoài. Gió lạnh buổi đêm thổi qua khiến chúng tôi gần như phát run cầm cập. Trần Đông Phương đưa tay ra thử đoán hướng gió rồi nói, bên này cũng khá đúng hướng rồi. Rất nhanh thì gió sẽ đem theo mùi máu thổi qua đó. Nếu như gần đây có bầy sói thì chúng sẽ theo mùi máu này mà tìm tới đây. Có chắc không? Tôi hỏi. Chắc, bởi vì trước đây khi tụi chú thực thi một nhiệm vụ trên thảo nguyên, có một chiến hữu bị thương, nên đã thu hút bầy sói đến. Trần Đông Phương nói xong thì trực tiếp dùng dao cứa lên bàn tay của mình, sau đó dùng máu chét lên trên nền tuyết. Lý Thanh cũng làm theo, còn tôi thì mở vết thương ra, lại một lần nữa bôi máu lên trên nền tuyết. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi nhuộm một mảng tuyết nhỏ thành màu đỏ. Sau khi làm xong xuôi những chuyện này, chúng tôi liền trốn đi. Theo như những gì Trần Đông Phương nói, bầy sói rất gian xảo, cho nên chúng tôi không chỉ trốn đi, mà thậm chí còn vùi cả người trong tuyết, chỉ lòi cặp mắt ra bên ngoài. Rồi việc tiếp theo mà chúng tôi phải làm, đó là chờ đợi. Cái việc chờ đợi này thật là đằng đẵng. Ngay vào lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng muốn từ bỏ, đột nhiên tôi nghe thấy có một tiếng sói tru lên theo tiếng gió vọng đến. Phút chốc, tôi nhìn thấy một con sói to màu trắng đi về phía chỗ mảng tuyết nhuốm máu một cách cẩn trọng. Đó là một con sói màu trắng. Liễu Thanh Tử nói không sai, kích cỡ của sói núi tuyết vô cùng lớn, cũng phải cỡ con ngé. Lông của chúng không phải trắng như tuyết, mà là trắng xám. Còn đôi mắt của nó, trong bóng đêm phát ra ánh sáng màu xanh nhờ nhờ. Mới đầu chúng tôi nhìn thấy chỉ có một con, nhưng mà ở xa xa, tôi nhìn thấy có một bầy mắt màu xanh lục, đếm sơ sơ một chút, đại khái cũng phải có mười mấy hai chục con. Nói thật lòng, ban nãy tôi còn thấy phấn khích, còn cho rằng bên cạnh có các cao thủ như Lý Thanh với Trần Đông Phương thế này thì việc đối phó với sói chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng sau khi sói núi tuyết thật sự xuất hiện, nhìn dáng vẻ hung hãn như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ, chỉ có mấy người chúng tôi đây, thật sự sẽ có cách đối phó với một bầy sói thế này sao? Lúc con sói đó đi về phía mảng tuyết, nó bước đi vô cùng dè dặt. Sói núi tuyết đúng thật là rất tinh khôn. Con sói này hình như là lính trinh sát trong bầy sói. Nó bước tới chỗ mảng tuyết vô cùng cẩn thận, dùng mũi ngửi ngửi thứ, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên phát ra một tiếng hú dài. Lúc này, cái đàn những đốm màu xanh lục kia mới chạy về phía chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, hai mươi mấy con sói màu xám xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Ngay chính giữa bầy sói này, có một con sói có thân hình cực kỳ cao to. Trên đầu của con sói này thậm chí còn có một vết sẹo thật sâu. Dáng vẻ trông cực kỳ hung hãn, đặc biệt là trong đôi mắt màu xanh của nó chứa đầy sự hung ác. Con sói này thoạt nhìn là biết ngay nó là sói đầu đàn. Sau khi đàn sói bước đến chỗ đất bị nhuốm máu, bọn chúng bắt đầu ngửi trên đất. Tiếp theo đó, dưới sự quan sát của chúng tôi, bọn chúng đột nhiên chạy đến một hướng khác. Tôi giật mình một cái, còn Trần Đông Phương vào lúc này thì gần như nhảy lên rồi nói, không xong rồi, bọn chúng đang hướng về phía đám người của Tiểu Thất. Lúc này lực lượng chiến đấu nòng cốt của bọn tôi đều tập trung chỗ chúng tôi hết, còn bên kia chỉ có Tiểu Thất với Thu Ly, còn có một bàn tử sống chết chưa rõ, một bầy sói như thế này xông qua đó, gần như trong chớp mắt có thể xé ba người bọn họ thành từng mảnh. Trần Đông Phương nắm lấy con dao hét lên một câu, Lý Thanh, xông lên. Thật ra thì căn bản là không cần Trần Đông Phương gọi, Lý Thanh đã nắm chặt con dao, dùng một tốc độ vô cùng kinh người xông về phía bầy sói kia. Bầy sói đó vốn dĩ đang còn đi về phía căn cứ của chúng tôi. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh, con sói đầu đàn chu lên một tiếng, bầy sói lập tức chuyển hướng quay đầu lại xông về phía Lý Thanh. Các Lạt Ma sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, tôi chạy ra giúp cậu ta, Liễu Thanh Tử nói. Cô ta vừa nói như vậy, tôi liền kéo cô ta lại, lắc đầu với cô ta rồi nói, đừng, cô cứ ở đây đi, để tôi đi. Cậu vẫn còn yếu lắm, sau này còn rất nhiều cơ hội để cậu bảo vệ tôi. Liễu Thanh Tử cười với tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nói, cũng đến lúc để cậu được diện kiến sự lợi hại của người phụ nữ của cậu rồi. Nói xong, Liễu Thanh Tử kéo dây kéo chiếc áo khoác ra, cô ta rút từ chỗ eo ra một thanh kiếm mềm, sau đó, cô ta giơ thanh kiếm này lên, bắt đầu tăng tốc xông vào giữa đàn sói. Kích cỡ của sói núi tuyết rất to, sức chiến đấu cũng vô cùng hung hãn, thân thủ của Trần Đông Phương với Lý Thanh rất tốt. Sau khi Liễu Thanh Tử gia nhập vào trận chiến, hình thức lập tức trở nên khác đi, thân hình của cô ấy vô cùng linh hoạt, thanh đoản kiếm trong tay vung vẩy giống như một con rắn bạc, con sói chỉ cần đến gần thì lập tức bị thanh kiếm đó cứa lên trên người một vết thương. Tuy họ chỉ có ba người, nhưng tạm thời sau khi xông vào bầy sói, ba người họ hình như vẫn đang chiếm thế thượng phong một chút, nhưng cảnh đẹp chóng tàn, bầy sói vốn dĩ bị phá nát trận hình, nhưng sau khi con sói đầu đàn cất một tiếng chu dài, chúng bắt đầu thay đổi trận hình, bọn chúng không còn chiến đấu mỗi con một kiểu nữa, mà chia thành mấy nhóm, mỗi nhóm gồm mấy con vồ và một người, cứ như vậy, rõ ràng là có thể cảm thấy được ba người bọn họ chớp mắt sẽ bị yếu thế hơn. Nhưng cho dù như vậy, trong tình hình là trong tay ba người bọn họ đều có vũ khí, bầy sói vẫn không thể nào đến gần họ được. Mà ngay vào lúc này, con sói đầu đàn đó lại một lần nữa cất một tiếng chu dài. Tiếng hú của nó giống như là đang chỉ huy cả bầy tác chiến. Bầy sói đó lại một lần nữa thay đổi trận hình. Hai mươi mấy con sói bắt đầu quay lại thành một vòng tròn, dồn ba người họ vào chính giữa. Trong ánh mắt của từng con sói đều chứa đầy sự lạnh lùng. Hình như chỉ chờ con sói đầu đàn hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ xông tới xé nát ba người Trần Đông Phương thành từng mảnh. Con sói đầu đàn là quan trọng. Chỉ cần xử lý được con sói đầu đàn, những con còn lại đều dễ giải quyết. Tuy là tôi lập tức ý thức được điều này, nhưng tất cả giống như Liễu Thanh Tử nói, con sói đầu đàn không hề tham chiến, nó chỉ đứng ở xa xa để chỉ huy. Ba người họ muốn giết chết con sói đầu đàn thì bắt buộc phải đột phá được vòng vây của bầy sói, mà trong tình huống thế này muốn đột phá khỏi bầy sói gần như là một chuyện không thể nào. Ngay vào lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi đột nhiên nhìn thấy Thu Ly từ bên đó đi qua. Cô ấy vừa nhìn thấy bầy sói ở bên này thì nhanh chóng sờ ngay chỗ eo rồi rút ra một khẩu súng bằng vàng. Tôi lập tức chạy ngay về phía cô ấy. Cô ấy phát run nhìn tôi rồi mắng, tại cậu cả. Bây giờ phải làm sao đây? Mau xử lý con sói đầu đàn. Giết chết nó thì tất cả sẽ được giải quyết, tôi nói. Ngu xuẩn, ở nơi như thế này, tôi mà nổ súng là lở tuyết đấy. Thu Ly trừng mắt với tôi một cái. Mà vào lúc này, con sói đầu đàn đó chu một tiếng dài. Bầy sói đó đột nhiên hành động, hai mươi mấy con sói từ tứ phía xung quanh xông vào ba người bọn họ. Ba người họ tuy là bây giờ đang đâu lưng vào nhau quay lại thành một hình góc, nhưng tôi có thể cảm nhận được họ căn bản không thể nào chống chọi được mấy đợt tấn công của bầy sói. Ngã xuống dưới răng nanh của bầy sói gần như chỉ là vấn đề thời gian. Mặc kệ đi, không còn thời gian nữa đâu. Tài bắn súng của cô thế nào? Bắn đi, tôi nói với Thu Ly. Cậu điên rồi à? Thu Ly quát. Tôi bảo cô bắn đi. Ai cũng không được chết, tôi nói. Thu Ly trừng mắt với tôi một cái, rồi cắn chặt răng. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên. Tiếng súng này vang lên trong một môi trường rộng thênh thang thì vang dội như vậy. Lúc tiếng súng vang lên, tôi nhìn thấy trên đầu của con sói đầu đàn kia bắn tung lên một đóa hoa tuyết. Con sói đầu đàn đó quay đầu lại, đôi mắt màu xanh lục của nó đang nhìn về phía hai chúng tôi. Nó vậy mà vẫn chưa chết. Một tiếng súng nổ này của Thu Ly không những không giết chết được nó, mà ngược lại còn chọc nó nổi điên. Nó bắt đầu xông về phía hai chúng tôi. Thu Ly nghiến chặt răng lại bắn thêm mấy phát súng nữa, Nhưng có thể việc con sói đầu đàn này xông đến khiến cả người cô ta trở nên hoảng loạn. Mấy phát súng đó vậy mà chẳng có phát nào bắn trúng. Còn tốc độ của con sói đầu đàn đó thì cực kỳ nhanh. Gần như là trong chớp mắt, con sói đó đã đến trước mặt chúng tôi. Tôi đẩy Thu Ly ra một cái, cầm lấy con dao. Tôi quyết định liều mạng với con sói này. Ngay vào lúc cơ thể của con sói đó đã chồm lên, tôi thậm chí còn ngửi thấy được cả mùi hôi thối bốc ra từ miệng nó. Tôi đột nhiên lóa mắt một cái. Sau đó thì con sói này phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi ngã xuống đất. Trên cái đầu của nó có cắm một thanh trường đao. Tôi nhìn về phía mà thanh đao này bay tới. Tôi nhìn thấy có một người mặc nguyên một bộ đồ đen đang còn chậm chậm bước về phía chúng tôi. Đó là anh trai tôi, Tôn Trọng Mưu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 268, Bàn Tử tỉnh lại. Tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem tại sao anh trai tôi lại xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì anh ấy dùng một tốc độ rất nhanh xông về phía tôi. Sau đó anh ấy rút thanh đao cắm trên người con sói đầu đàn ra rồi nói với tôi. Tuyết sắp lở rồi, em dẫn theo bọn họ đi trước đi. Lúc này tôi đã nghe thấy tiếng đổ ầm ầm trên núi tuyết ở xa xa. Cảm giác này giống như có một tảng đá khổng lồ nặng ngàn cân mang theo sức mạnh sấm sét mà lao tới. Tôi kéo lấy Thu Ly đang mặt mày ngơ ngác chuẩn bị chạy đi. Lúc đến gần nhìn thấy vua sói nằm trên đất, tôi vội vàng cúi người xuống vác vua sói lên trên vai. Ngay lập tức tôi dường như không đứng dậy nổi, nhưng nghĩ lại đây là tia hy vọng duy nhất để cứu được bản tử. Tôi vẫn cắn răng vác con sói khổng lồ này rồi nói với Thu Ly, đi mau. Lúc này cuối cùng tôi cũng quay đầu lại nhìn anh trai tôi một cái, phát hiện ra anh ấy đã vác theo thanh trường đao kia mà xông vào giữa bầy sói. Đối với bầy sói núi tuyết này mà nói, vốn dĩ gặp phải ba người này là đã bất hạnh rồi. Bây giờ sói đầu đàn đã bị giết, cộng với việc anh trai tôi tham gia vào nữa. Việc này đối với chúng mà nói đúng thật là một cơn ác mộng. Từ trước đến giờ anh trai tôi đều là đánh nhau tay không, lần này lại vác đao mà đến. Còn nếu bàn đến việc dùng đao, lão Lục lưng gù chắc chắn là lão tổ tông, tay trái cầm đao vô địch thiên hạ. Nghĩ đến chuyện trước đây mọi người nói là Lục gia cố chấp muốn thu nhận anh trai tôi làm đồ đệ. Bây giờ xem ra, anh trai tôi hình như đã nhận Lục gia làm sư phụ rồi, còn tiếp thu đao pháp của Lục gia nữa. Bây giờ tôi có nhiều lời muốn nói, nhiều nghi vấn muốn hỏi anh trai tôi. Chuyện đến nước này anh ấy vẫn là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng chuyện trước mắt mà tôi phải làm đó là dẫn Thu Ly, còn có cả Tiểu Thất và Bàn Tử rời khỏi đây đã. Tôi với Thu Ly tăng tốc chạy về phía doanh trại. Tiểu Thất đã ý thức được sắp xảy ra chuyện gì. Cô ấy cứ luôn ngẩng đầu nhìn núi tuyết sau lưng chúng tôi. Nhìn thấy tôi với Thu Ly chạy về, cách ở một quãng xa là tôi đã gào lên với cô ấy, dẫn theo Bàn Tử, rời đi ngay. Nói xong tôi mới nghĩ lại, một cô gái như Tiểu Thất chắc chắn không thể nào chịu được sức nặng của Bàn Tử. Tôi liền nói với Thu Ly, đừng có ngờ ra nữa, mau đến giúp đi. Thu Ly lúc này mới bừng tỉnh lại từ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Cô ấy chạy đến, cùng với Tiểu Thất ôm lấy Bàn Tử vẫn còn cứng đơ cả người. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm như sấm rền ào ào đổ tới. Tôi biết rằng, trận tuyết lớn đã đến rất gần chỗ chúng tôi rồi. Tôi bật đèn pin lên nhìn thử. Chỉ nhìn thấy trên núi tuyết có một con sóng tuyết, giống như thủy triều đang dâng lên. Đừng chạy nữa, không kịp rồi, trốn đi, tôi gọi lớn. Nói xong, tôi cõng theo con sói chạy về phía doanh trại của chúng tôi. Tôi biết lúc này mà chạy, muốn cách xa chỗ bị tuyết lở thì không kịp nữa. Cách tốt nhất đó là dựa vào địa hình, mà vị trí doanh trại chúng tôi đóng thì lại ở ngay một cái khe núi. Lúc đó chọn chỗ này là để tránh gió. Bây giờ trời xui đất khiến chúng tôi phải dùng nó để giữ lại cái mạng. Lúc tôi nhanh chóng chạy vào chỗ cái lều, tôi đã cảm nhận được cảm giác bị tuyết nện tới. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, tôi đem thi thể của con sói quẳng qua cho hai người họ. Sau đó thì tôi phóng cả người lên cao, cũng xông về phía bên đó. Gần như là trong chớp mắt, tôi chỉ cảm thấy hình như có một tảng đá nặng ngàn cân đập trúng lên người tôi. Sau đó, cả người tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn giống như kiệt sức, ánh sáng mặt trời có hơi chói mắt. Sau đó thì có một bàn tay chắn trước mặt tôi, che tôi để tôi không bị ánh sáng chiếu vào mắt. Tuy bây giờ tôi không nhìn rõ được mọi thứ, nhưng tôi có thể vừa nhìn là phân biệt ra được cái người mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi chính là Liễu Thanh Tử. Tôi cựa quậy một chút muốn ngồi dậy, nhưng cô ta lại ấn tôi xuống, cười rồi nói, tôi biết là cơ thể cậu phục hồi rất nhanh, nhưng đừng cố thể hiện, cứ nằm thêm chút nữa đi. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi gối đầu tôi lên đùi cô ta. Tiểu Thất mang đến một bát cháo nóng. Liễu Thanh Tử nhận lấy rồi đút từng chút một vào miệng tôi. Vừa nếm thử cái mùi vị này là tôi biết ngay đây thật ra là loại cháo mà lấy bánh quy ép vụn ra rồi nấu với nước. Tuy là khó ăn, Nhưng lúc này tôi bắt buộc phải ăn nhiều một chút để lấy lại sức. Sau khi ăn xong được nửa bát cháo, tôi chỉ cảm thấy cả người đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi lại một lần nữa muốn nhỏ người dậy. Lần này thì Liễu Thanh Tử không cản tôi nữa. Cô ta đỡ tôi dậy, hơn nữa còn dìu tôi đi. Ở bên cạnh tôi nhìn thấy ngoại trừ Bán Tử cả người máu me ra. Cả người anh ấy từ trên xuống dưới đều bị chết toàn là máu. Máu đã đông cứng lại trên người anh ta. Ở cái nơi trời băng đất tuyết thế này, anh ấy chỉ mặc có một chiếc quần cộc. Tôi không khỏi lo lắng mà hỏi, chuyện này là sao vậy? Yên tâm đi, anh ta đã nhặt lại được cái mạng rồi. Phương pháp dân gian của dân du mục đã có tác dụng. Mới nãy anh ta đã tỉnh lại một lần, nhưng có thể là do máu của con sói quá nóng. Cả người anh ấy đều bị sốt cao. Bây giờ chỉ có thể dùng cách như vậy để hạ nhiệt thôi. Cho dù là vậy, cả người anh ta vẫn còn rất nóng. Liễu Thanh Tử nói, tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng có chút sức lực gì. Cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu rồi hỏi, anh trai tôi đâu? Anh ta với Trần Đông Phương đi đến phía trước để tìm lối ra rồi. Cũng đã đi được một lúc, chắc là sắp quay lại rồi đó. Liễu Thanh Tử nói, tôi không hỏi gì nữa. Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện xung quanh chúng tôi đều là những lớp tuyết vừa cao vừa dày. Lều bạt gì đó đều đã tơi bời tung tóe. Nhưng tôi quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện Thu Ly với Tiểu Thất, Bàn Tử, Lý Thanh, còn có bốn vị lạt ma đều ở đây, cộng thêm anh trai tôi với Trần Đông Phương đang đi dò đường nữa. Vậy thì ít nhất có thể chứng minh trước mắt chúng tôi không có thương vong về người. Cơ thể của tôi vẫn vô cùng yếu ớt, bước được mấy bước thì chỉ cảm thấy chỗ ngực đau như bị đè nén. Được Liễu Thanh Tử dìu tôi từ từ ngồi xuống, cô ta cười nói, không hổ là chân thần, như thế mà cũng có thể sống lại được. Hơn nữa trong thời gian nhanh như vậy mà đã có thể đi được mấy bước. Tôi bị thương nặng lắm sao? Tôi hỏi. Xương sườn gãy hết 8 cây, là bị tuyết lở đập gãy. Kết quả mới được có bao nhiêu thời gian đâu. Đối với cậu mà nói thì chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Vậy mà lại chẳng có chuyện gì rồi. Liễu Thanh Tử nói. Ở phương diện này, đúng thật là thể chất của tôi khác với người bình thường. Tôi cười khổ, nói. Ngay vào lúc tôi với Liễu Thanh Tử đang còn nói chuyện, Bàn Tử ở bên kia đột nhiên ưỡn người như cá chép một cái, nhưng là một con cá chép mập ú màu đỏ máu. Sau khi anh ta bật người lên thì lập tức sờ sờ lên người mình rồi mắng, CMN chứ. Mấy người các người là ai CNGHP bản ra ta vậy hả? Quần áo của tôi đâu rồi? Liễu Thanh Tử sắp sửa bước sang chỗ Bàn Tử, tôi cản cô ta lại, nhìn cô ta rồi nói với Tiểu Thất là Thu Ly, đừng kể cho Bàn Tử biết chuyện anh ta bị mộng du. Liễu Thanh Tử nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu rồi nói, được. Tôi không biết bọn họ làm thế nào mà qua mắt được Bàn Tử. Cái thằng cha Bàn Tử này chính là như vậy đấy. Nếu mà tính ra thì anh ta cũng là suối quẩy. Lúc ở Hoàng Hà thì anh ta cũng suýt chút nữa mà toi mạng. Lần này thì cả người bị đông cứng. Nhưng mà bạn cứ nói anh ta xui xẻo đi. Thật ra anh ta cũng coi như là may mắn đấy. Lần nào cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều quan trọng nhất đó là mỗi lần Bàn Tử chỉ cần tỉnh lại là liền lập tức có thể khỏe như vâm. Về điểm này thì mạnh hơn rất nhiều so với tôi rồi. Sau khi anh ta mặc quần áo vào thì bước đến bên cạnh tôi rồi nói, Diệp Tử, cậu lại cứu Bàn gia tôi một mạng rồi à? Hừng, tôi ngơ ngác, tôi cho rằng là bọn họ không giấu được cơ chứ. Kết quả Bàn Tử nói, không ngờ Bàn gia tôi ngáy khò khò mà cũng có thể dẫn đến lở tuyết nữa. CMN đúng thật là không lường trước được mà, làm liên lụy đến mọi người rồi. Có lỗi quá. Tôi nhìn Bàn Tử một cái với ánh mắt kỳ lạ. Rồi lại nhìn ba người bọn họ, phát hiện ba người bọn họ đều đang bụm miệng nhìn về phía tôi mà cười. Tôi gần như cũng mắc cười nhịn không được, bọn họ vậy mà lại bịa ra được chuyện vớ vẩn là tiếng ngáy của Bàn Tử dẫn đến tuyết lở như thế này chứ. Càng vớ vẩn hơn đó là Bàn Tử vậy mà cũng tin luôn. Ngay vào lúc tôi bật cười, Bàn Tử quay người lại một cái, cái hướng mà anh ta đứng là đứng phía trước mặt tôi. Thân hình anh ta to lớn, vừa hay có thể che được ánh mắt ba người bọn họ nhìn sang tôi. Kết quả Bàn Tử tém tém lại cái nụ cười nhăn nhở ban nãy, rồi lại trở nên một cách nghiêm túc mà nói chuyện với tôi. Diệp Tử, cậu nói thật với Bàn gia tôi đi, có phải là tôi đã làm ra chuyện gì kỳ lạ rồi không? Chuyện kỳ lạ gì chứ? Tôi giả vờ ngây thơ hỏi. Thật sự không có hả? Bàn Tử nói. Có phải là anh phát sốt đến bị ngáo luôn không vậy? Tôi cười mắng anh ấy. Bàn Tử chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng lại xoa xoa đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói, không có gì thì tốt. CMN, hai ngày nay ngay cả nằm mơ mà cũng mơ cùng một giấc mơ hai ngày liên tiếp, dọa chết ông đây rồi. Anh còn bị giấc mơ dọa cho sợ nữa hả? Tôi hỏi. Tôi mơ thấy cậu bị người ta cầm dao kề vào cổ, muốn làm thịt cậu, hắn bảo Bản ra tôi quỳ xuống cho hắn, nói là chỉ cần quỳ xuống thì sẽ thả cậu ra. kết quả ông đây đã quỳ rồi, thế mà hắn vẫn giết chết cậu. Bàn tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 269, giấc mơ của bàn tử. Tôi há to miệng, cảm xúc trong lòng lẫn lộn không cách nào diễn tả được bằng lời. Tôi sửng sốt, đột nhiên muốn tát vào mặt mình một cái. Thì ra bàn tử mộng du quỳ xuống, nằm mơ thấy có người muốn giết tôi. Anh ta quỳ xuống cầu xin đổi mạng cho tôi. Vậy mà tôi lại nghi ngờ anh ấy vì chứng mộng du của anh ấy, và sự nghi ngờ này xém chút nữa đã giết chết anh ấy. Cậu sao vậy? Cũng mơ giấc mơ này sao? Bàn tử hỏi. Không, anh bị ngốc à? Nếu người đó thực sự muốn giết tôi, anh quỳ xuống thì họ sẽ không giết tôi sao? Tôi dặn ra một nụ cười. Muốn trách thì trách giấc mơ quá chân thực, cậu nói như không nói vậy. Bản ra đây biết là vô dụng, nhưng nếu tôi không quỳ xuống, hắn sẽ lập tức giết chết cậu. Tâm trạng lúc đó làm gì còn nghĩ được nhiều chuyện nữa chứ? Bàn tử nói. Vậy nếu những chuyện trong mơ trở thành sự thật, anh sẽ làm sao? Tôi hỏi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Nhưng đa số sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi nói cho cậu biết Diệp Tử. Nguyên nhân chủ yếu là vì bản gia tôi. Hai ngày nay quá sợ cô gái Liễu Thanh Từ này. Bản gia tôi không phải chiến sĩ bảo vệ đạo. Tôi biết trong lòng cậu có hàn tuyết. Bởi vì chuyện của Thiên Thủ Quán Âm trong lòng cậu có cái gai. Liễu Thanh Từ lại dâng tận miệng như vậy, như một báu vật. Đổi lại là bản gia tôi cũng khó mà từ chối. Nhưng thân phận của cậu quá đặc biệt. Bản gia tôi mặc kệ cậu nghĩ thế nào. Tôi phát hiện Liễu Thanh Từ này ngoài có ý đồ với cậu, thì không có lý do gì lại thích cậu như vậy. Chuyện này không như bình thường, chắc chắn có gì đó. Trong lòng tôi sợ hãi vô cùng. Bàn tử nói. Có ý đồ với tôi còn sai sao? Tôi cười. Sai thì không phải. Bạch Cốt Tinh cũng có ý với Đường Tam Tạng đó. Có sai không? Rốt cuộc vấn đề là cô ta muốn gì ở cậu? Lỡ như cô ta ăn thịt cậu thì sao? Bàn tử nói. Không sao, tôi đã tính toán rồi. Thực ra những gì anh nói tôi hiểu rõ. Tôi vỗ vào vai bàn tử nói. Ai biết dưới cái vỗ nhẹ này, cánh tay của tôi phát ra tiếng lách cách, khiến tôi cười toe toét. Tôi liền hỏi, vậy là anh nằm mơ thấy người muốn giết tôi là Liễu Thanh Tử? Không phải, lúc tôi nằm mơ thấy người này muốn giết cậu, tôi đoán không ra là ai. Bàn tử nói. Lúc này Trần Đông Phương cùng anh trai tôi quay lại, nhìn thấy anh trai tôi, anh ta lẩm bẩm, không phải chứ, thật sự đến sao? Người mà anh mơ thấy giết tôi, đừng nói là anh trai tôi nha. Tôi ngạc nhiên nói. Bàn tử gãi đầu nói, có lẽ bản gia tôi bị những lời nói của quỷ thợ may làm căng thẳng. Không sao, nhưng nói này, Tôn Trọng Mưu không phải đi theo Lục gia đến Ngọc Hoàng Đạo rồi sao? Sao lại đến đây? Tối hôm qua anh ấy tới vào thời điểm mấu chốt. Nếu anh ấy không tới, tôi chắc đã trở thành món ngon trong bụng sói rồi. Tôi nói. Vừa nói, anh trai đã đi đến chỗ chúng tôi. Trần Đông Phương nhìn tôi, rồi nhìn anh trai, cười nói, hai anh em đã lâu không gặp, nói chuyện với nhau đi. Bàn tử, cậu đi với tôi qua kia nấu cơm nhé. Bàn tử đứng dậy đi theo Trần Đông Phương sang một bên, còn anh trai ngồi bên cạnh lấy ra một cái bánh quy, im lặng ăn. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền nở nụ cười và hỏi, anh à, sao anh đến đây rồi? Lục gia biết em ở đây, sợ em gặp nguy hiểm nên bảo anh đến tìm mọi người. Anh trai nói. Tôi nhìn con dao trên lưng anh trai và hỏi, anh đã học kiếm thuật với Lục gia rồi hả? Ừ, chơi thử xem sao? Anh trai nói. Khi nói đến đây, tôi đột nhiên không biết phải tiếp lời như thế nào. Tôi và anh trai luôn như vậy. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ rất phấn khích. Nhưng ngay khi bắt đầu nói chuyện, tôi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một lúc sau, anh trai mới nói, anh nghe Trần Đông Phương nói giữa em và người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi đỏ mặt, anh trai tôi đột nhiên nhắc đến chủ đề này. Tôi không biết nên nói thế nào. Cuối cùng gãi đầu nói, chuyện này, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Cô ấy không thích hợp với em. Anh trai nói thẳng, nhưng sau khi nói xong, anh ấy nhanh chóng nói tiếp, nhưng em thích là được. Xét về độ nữ tính, cô ấy quả thực tốt hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Anh ơi, anh không biết cô ấy có vấn đề gì sao? Tôi nhìn anh trai và nói, chúng tôi luôn nghi ngờ mục đích của Liễu Thanh Từ, nhưng anh trai dường như không muốn nhắc đến điều này. Chỉ là một người phụ nữ thôi, có thể gây ra rắc rối gì chứ? Hiện tại cô ta lại là người phụ nữ của em. Anh trai nói. Anh trai thật sự ăn nói thô lỗ, nên tôi cười nói, anh nói vậy cũng đúng. Đúng rồi anh à, lần này đi Ngọc Hoàng Đạo anh có thu hoạch được gì không? Anh trai lắc đầu nói, người của Ngọc Hoàng Đạo rất lợi hại, anh đánh giá thấp bọn họ rồi. Lúc này, Thu Ly gọi chúng tôi đến ăn cơm, vừa hay bên đây tôi và anh trai nói chuyện một cách nhạt nhẽo. Tuy bây giờ anh ấy đỡ hơn trước rất nhiều, không giống lúc trước hỏi gì cũng không nói. Nhưng bây giờ nói chuyện thì không tiết lộ bất cứ điều gì. Những gì anh ấy không muốn nói có tìm cách nào thì anh ấy cũng không mở miệng. Chúng tôi nói ăn cơm, chứ thực ra là ăn bánh quy ngâm trong nước. Khi ăn, tôi im lặng nhìn Liễu Thanh Tử. Sau khi anh trai xuất hiện, Liễu Thanh Tử đã kiềm chế rất nhiều, im lặng ăn không nói lời nào. Sau khi ăn gần xong, Trần Đông Phương ho khan nói, vừa nãy tôi và Tôn Trọng Mưu đi xem đường, trận tuyết lở đêm qua cũng không lớn lắm, chủ yếu là do thời tiết, tuyết rơi ở núi tuyết phía sau cũng không dày lắm. Đường khá tắc nghẽn, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể đi, nhưng vì có tuyết lở và đã thay đổi con đường, nên tôi không hiểu lắm bản đồ của cô Liễu đây. Nói xong, Trần Đông Phương nhìn về phía Liễu Thanh Tử. Liễu Thanh Tử liền nói, tôi cũng không có gì bổ sung, nói tiêu cực chút là đi bước nào tính bước đó. Có lẽ bây giờ các anh đã hiểu, thật ra lần này bản đồ không quan trọng, Diệp Tử mới quan trọng. Lần này chúng ta tìm kiếm chính là chân thần, có thể xem là giải quyết được bí ẩn của Diệp Tử, cho nên sự dẫn dắt của chân thần mới là quan trọng nhất. Những gì Liễu Thanh Tử nói như không nói, sau khi ăn xong, chúng tôi thu dọn những thiết bị còn sử dụng được và lại lên đường. Sau khi thu dọn tôi mới hiểu được những gì Trần Đông Phương nói, con đường trước mắt đi rất khó khăn, đây không phải là khó bình thường. Đi một bước cứ như rơi vào bẫy, mỗi bước đi khiến bạn cảm thấy như đang đi trong ao bùn vậy. Lần này, chúng tôi đi thì nghỉ đến 3 lần. Sau khi qua khu vực tuyết lở và tuyết rơi dày đặc, con đường phía trước trở nên dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên, Liễu Thanh Tử không thể phân biệt được con đường phía trước trên bản đồ, nên chúng tôi không còn cách nào khác là ngồi nghỉ. Nghỉ được một khoảng thời gian, bọn họ nhìn tôi, khiến tôi ngượng ngùng và nói, không phải chứ, lúc này các người muốn tôi đi đại đường nào đó sao? Ừ, Liễu Thanh Tử cười nói, đừng như vậy, tôi không dám thử, cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Tôi xua tay. Anh trai lúc này nhìn về phía Bàn Tử nói, cậu có ý kiến gì không? Bản gia tôi từ lâu đã nói, Tôn Trọng Mưu rất lợi hại, anh ta không chỉ đánh nhau giỏi, mà lợi hại nhất của anh ta chính là cách anh ta nhìn người. Mẹ kiếp, các người thật sự dám để Diệp Tử chọn đại, vừa rồi tôi còn tự nói với mình, nếu các người không hỏi tôi sẽ không nói. Bàn Tử nói, đừng có làm nhảm nữa, anh đã nhìn thấy gì rồi? Tôi nói. Bàn Tử đứng dậy nói, trong cuộc hành trình này tôi đã tính toán ra rồi. Từ điểm bắt đầu của Thánh Sơn Tam Tuyết cho đến dãy đường mà chúng ta đã đi hiện nay, thực ra chúng ta đang đi dọc theo một đường đất là một hệ phong thủy. Chỉ là dọc đường đất phong thủy quá ngoằn ngoèo, đại đa số chắc chắn sẽ không nhìn ra. Nhưng bản ra tôi là ai chứ? Tôi có thể nhìn thấy, đây thực ra là một con rồng tuyết, cũng chính là long mạch. Nhưng đừng thấy nó là long mạch chết, long mạch này có thể di chuyển, không thích hợp để chôn người hay xây nhà. Anh không phải đang nói nhảm sao? Ai lại đến chôn người, xây nhà trong núi tuyết chứ? Trần Đông Phương trừng mắt nhìn anh ta. Các người không hiểu, điều này không thích hợp, bởi vì long mạch di chuyển. Khi tuyết tích tụ và tan chảy, hướng đi của long mạch sẽ thay đổi. Điều này cũng sẽ khiến cho mắt phong thủy của rồng cũng thay đổi. Một thầy phong thủy bình thường cho dù có cẩn thận phát hiện ra long mạch này, cũng không có cách nào ra tay được. Nhưng nếu bản gia đã ở đây rồi, thì chắc chắn sẽ có cách. Đó là dùng trận pháp phong thủy để cố định đầu rồng và cho nó chết ở một chỗ. Cách cụ thể cũng giống như cách quỷ đạo làm bia đầu rồng vậy, tức là cần tìm một ngọn núi và tự tay điêu khắc thành hình đầu rồng. Lưng hướng nam mặt hướng bắc thì dùng làm nhà âm để chôn cất người. Nếu lưng hướng bắc mặt hướng nam thì làm nhà dương, cần thiết cho chuyến du lịch này. Bàn Tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 270, Hồ Nước. Anh đừng có nói mấy chuyện nhảm nữa được không? Tôi nắm lấy một cục tuyết ném vào anh ta và mắng. Được rồi, để tôi trực tiếp nói cho các cậu biết. Nếu thật sự có một ngôi đền do các Lạt Ma xây dựng cho chân thần ở sâu trong núi tuyết, dựa vào thực lực của các Lạt Ma, mặc dù bọn họ có thể không hiểu phong thủy của Trung Thổ, nhưng tu sĩ là người nhạy cảm nhất với khí, họ sẽ dùng khí để tìm ra mắt phong thủy trong hang rồng. Vì vậy, nếu muốn tìm lại ngôi đền bị thất lạc thì vẫn phải dựa vào phong thủy. Được rồi, ông đây không vòng vo nữa, các người đã nhìn thấy núi chưa? Hãy nhìn vào hướng đi của dãy núi sự lên lên xuống xuống nhẹ nhàng này. Đó là nơi tập hợp năng lượng rồng tốt nhất, nhìn hẻm núi dưới chân chúng ta. Tuy hẻm núi không lớn, nhưng có uy lực của Long Môn. Núi là rồng, rồng đi qua Long Môn, cho nên đi qua hẻm núi trước mặt là con đường chính xác để chúng ta đi tiếp. Nếu bản ra đây nói không sai, bên ngoài hẻm núi chắc là có một con sông, rồng vượt Long Môn rồi băng qua sông. Đây mới là nơi tụ tập của những con rồng thực sự, Bàn Tử nói. Những gì Bàn Tử nói tôi nhắm chừng không mấy ai hiểu lắm, Vì vậy sau khi anh ấy nói xong, tất cả chúng tôi đều bối rối nhìn nhau. Ý tôi là, tuy chúng tôi không hiểu nhưng ít nhất anh ấy cũng đưa ra được con đường và nói ra đạo lý. Điều này tốt hơn so với sự chọn đại của tôi. Cho nên chuẩn bị làm theo ý anh ta. Ai biết lúc này, sau khi Liễu Thanh Tử dịch lại những gì Bàn Tử đã nói với các Lạt Ma, một Lạt Ma đột nhiên nói câu gì đó với Bàn Tử. Bàn Tử liền hỏi Liễu Thanh Tử, em dâu à, Lạt Ma này nói gì vậy? Đất nước chúng ta công bằng dân chủ, bất cứ ai cũng có thể nêu ra quan điểm của mình. Lạt Ma hỏi anh, ngôi đền có thể chuyển động, có khả năng đó không? Liễu Thanh Tử nói. Bàn Tử gãi đầu nói, bản ra đây nói long mạch có thể chuyển động, nhưng nếu ngôi đền có thể chuyển động thì chỉ có một khả năng, những Lạt Ma đó không biết cách cố định đầu rồng, cho nên nó thay đổi theo sự chuyển động của long mạch. Nói cách khác, việc giữ cho ngôi đền và mắt phong thủy của long mạch đã cùng nhau chuyển động. Sao vậy? Lạt Ma biết gì rồi phải không? Theo lời của người trong bộ tộc nói, bốn vị Lạt Ma năm đó chính là người các anh nhìn thấy dưới sông Hoàng Hà trước khi rời đi đã nói, người ngoài sẽ không thể tìm ra vị trí của ngôi đền nếu không có sự hướng dẫn của họ, bởi vì ngôi đền sẽ chuyển động. Liễu Thanh Tử nhìn Bàn Tử và nói, mẹ ơi, công trình này lớn dữ, mặc dù long mạch di chuyển rất chậm và chỉ thay đổi 10 năm một lần, nhưng sâu trong vùng núi tuyết, việc xây dựng lại một ngôi đền ở một địa điểm khác nhau cứ 10 năm một lần cũng đâu có dễ. Bàn Tử nói. Liễu Thanh Tử lắc đầu nói, ai biết được, nhiều khi đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lúc này Trần Đông Phương đứng lên nói, những gì Liễu Tiểu Thư nói thật ra đã chứng minh suy đoán của Bàn Tử là đúng. Vị trí của ngôi đền hẳn là nằm trên mắt phong thủy của long mạch đã chuyển động này. Nếu đã xác định rồi, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Lúc này chúng tôi gần như đã nghỉ ngơi xong rồi, nên nói đi là đi luôn. Con đường chúng tôi đi là đi theo lời của Bàn Tử và đi dọc theo hẻm núi bên dưới, vượt qua hẻm núi này, đi qua Long Môn mà Bàn Tử nói, quang cảnh phía trước bỗng trở nên sáng sủa và trong trẻo hơn. Mọi người lúc này nhìn về phía Bàn Tử, có lẽ vừa rồi có người cho rằng Bàn Tử nói nhảm, nhưng ở trước mặt có một cái hồ khổng lồ, không nghi ngờ gì đã chứng minh suy đoán của Bàn Tử là đúng. Vượt Long Môn để qua sông, đây quả thực chính là hướng đi của long mạch mà Bàn Tử nói. Đây là một cái hồ lớn, Bàn Tử nhảy lên mấy lần, mặt băng rất dày, thật ra chúng tôi cũng không lo lắng sẽ rơi xuống, nơi này nhiệt độ luôn luôn như vậy. Bàn Tử vô ý thức nói, các người thấy chưa, bản gia đây đâu có tệ hơn giác quan thứ 6 của Diệp Tử đúng không? Đúng, bản gia là nhất, đi thôi, tôi nói. Đi trên mặt băng cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Nhược điểm duy nhất là vì mặt hồ rộng lớn nên chúng tôi rất dễ mất phương hướng hơn. Liễu Thanh Tử lấy ra bản đồ của Trác Mã Lão Thái Thái để so sánh. Phát hiện trên bản đồ của bà không phải không có cái hồ này, mà ý của Trác Mã Lão Thái Thái là để chúng tôi đi vòng qua cái hồ này. Lộ trình của bà ấy đưa cho chúng tôi là đi trên ngọn núi phủ tuyết dọc bờ hồ, bởi vì hướng của những ngọn núi phủ tuyết giống với đường vẽ trên bản đồ, và mặt hồ chúng tôi đang đi chắc chắn là một con đường tắt. Sau khi phát hiện ra điều này, chúng tôi đã yên tâm hơn hẳn. Nếu biết chuyện đơn giản như vậy, ngay từ đầu chúng tôi đã để cho Bàn Tử đi tìm theo long mạch, cũng không cần đến Trác Mã Lão Thái Thái dùng mạng sống của mình để cảm nhận sự tồn tại của vị chân thần. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi chợt dùng mình và nói, chết rồi. Có chuyện gì vậy? Bàn Tử giật mình quay lại hỏi tôi. Tôi đã hứa với Trác Mã Lão Thái Thái rằng sẽ mang thi thể bà ấy đến ngôi đền và chôn cất trong vòng tay của chân thần, nhưng tôi lại quên mang theo rồi. Tôi nói xong nhìn Liễu Thanh Tử, gần đây có quá nhiều chuyện nên rất dễ quên. Nhưng dựa vào tình cảm của cô ta và Trác Mã Lão Thái Thái, nếu đã đồng ý với Trác Mã Lão Thái Thái không nên quên mới đúng. Hơn nữa, Liễu Thanh Tử là một người rất lý trí, chuyện quên như vậy không thể nào được. A Vượng sẽ ở phía sau, mang theo di hài của Lạt Ma và bà nội, Liễu Thanh Tử nói. Lời nói của cô ta ngay lập tức cảnh báo Trần Đông Phương và những người khác. Trên thực tế, tôi có chút khó chịu vì hành động của cô ta, khiến tôi có cảm giác như đang bị người ta đưa vào trong, giống như phía sau có một con bọ ngựa đang rình rập con ve sầu vậy. Tôi nhớ tôi đã nói với các anh rằng, tôi đồng thời đồng ý với người đó sẽ để Lưu Khai Phong đi theo. Tuy rằng người đó hiện tại bệnh rất nặng, nhưng không ai có thể đảm bảo liệu người đó có thể sống sót cho đến khi chúng ta quay về hay không. Vì vậy tôi không thể không làm việc này. Hơn nữa, các anh cũng không cần phải lo lắng, tốc độ của họ sẽ không bao giờ nhanh hơn chúng ta, Liễu Thanh Tử nói. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự sắp xếp của Liễu Thanh Tử không có gì sai, nên tôi nói, đáng lẽ cô nên thương lượng với chúng tôi sớm hơn. Tôi thương lượng với các anh đồng ý sao? Thậm chí các anh còn khiến tôi đưa Lưu Khai Phong vào con đường chết nữa. Cho dù ông ta có chết ở đây, các anh cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tôi thì khác, tôi còn có bộ tộc của mình. Liễu Thanh Tử nói. Tôi hiểu, tôi nói. Chỉ cần anh hiểu là được. Anh cũng biết tôi thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cô ấy mỉm cười với tôi. Nụ cười của cô ấy rất tươi và xinh đẹp. Nhưng tôi phát hiện sau khi anh trai nhắc đến Hàn Tuyết, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa. Tiếp tục đi thôi, tôi nói. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được mấy bước, anh trai không còn để Bàn Tử dẫn đội nữa, mà anh ấy đi lên phía trước. Bàn Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh trai không giải thích nhiều với anh ta. Lúc này, Lạt Ma đứng sau Liễu Thanh Tử cũng nói gì đó với Liễu Thanh Tử. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Các Lạt Ma có một loại dự cảm không tốt, Liễu Thanh Tử nói. Sau khi nói xong, Liễu Thanh Tử nói gì đó với các Lạt Ma. Các Lạt Ma ban đầu vây quanh Liễu Thanh Tử, bây giờ đến và vây quanh tôi. Tôi nói, không cần, các người hãy chăm sóc cô ấy. Nhưng các Lạt Ma chắc chắn sẽ không hiểu những gì tôi nói. Liễu Thanh Tử mỉm cười và nói, không sao đâu, anh biết tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Cuối cùng, tôi không cưỡng lại được cô ấy, nên không còn cách nào khác là phải bước đi ở vị trí chính giữa. Anh trai đi phía trước đột nhiên vẫy tay yêu cầu chúng tôi dừng lại. Anh ấy nằm trên băng và nghe điều gì đó. Một lúc sau, anh ấy rút dao ra và rách một đường rất ngầu trên băng. Sau đó, anh ấy dùng nắm đấm đập vỡ khối băng, ở dưới nước kéo nó lên, kéo lên một cánh tay. Trời đất ơi! Chuyện gì vậy? Bàn Tử hét lên và bước tới, tôi cũng bước đến gần anh trai. Sau đó, anh trai vớt ở dưới hồ lên, mỗi lần anh ấy vớt được vài thi thể. Lúc đầu nghĩ, những thi thể bên dưới là người của bộ tộc Liễu Thanh Tử đã vào núi trước đây. Nhưng sau đó phát hiện trên những thi thể đều mặc quân phục của thế kỷ trước. Trần Đông Phương cũng bước tới nhìn những thi thể. Do bị đóng băng nên những thi thể này được bảo quản rất tốt và cũng rất cứng, da trắng bệch và gần như không có máu. Đây là quân phục từ những năm 1970. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến? Trần Đông Phương cau mày hỏi. Lục gia nói cho tôi biết, tuyệt mật kế hoạch A không phải bắt đầu từ A. Đám người bên trên đó cũng không dễ dàng bị lừa như các anh đã từng nghĩ. A là người được bên trên cài vào bên cạnh Lục gia. Chuyện này Lục gia biết, A cũng biết là Lục gia biết. Đây là sự cân bằng. Anh trai nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 271, dưới mặt hồ. Nói cách khác, những người cấp trên đó ngoài việc lợi dụng quỷ đạo, Ngọc Hoàng đạo, họ còn bí mật phái người tới đây. Tôi cau mày nói. Trần Đông Phương gật đầu nói, tôi biết điều này, bởi vì kế hoạch A tuyệt mật thật ra là do Lục gia chỉ huy. Năm đó tôi cùng anh Thiên Hoa đến Thần Nông Giá, chính là do cấp trên điều động. Điều này tôi đã nói với các cậu trước đó, chỉ là tôi không ngờ rằng kế hoạch A tuyệt mật đã bị hủy bỏ sau chuyến đi đến Thần Nông Giá. Ai biết được họ lại đi con đường này xa đến vậy? Đi Thần Nông Giá không phải là ngẫu nhiên, anh trai nói. Anh trai vừa nói vừa cởi quần áo trên xác chết. Sau khi cởi ra, tôi nhìn thấy một chuỗi ký tự bí ẩn trên xác chết. Nói là ký tự, nhưng nó trông hơi giống một loại vật tổ nào đó. Vật tổ hay totem là một vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Totem là một tập tục có từ thời kỳ các thị tộc. Thời kỳ này nhận thức con người còn hoang sơ, vẫn còn khiếp sợ sức mạnh của tự nhiên. Bởi vậy nhiều thị tộc, bộ lạc lấy một con vật nào đó coi như vật tổ của mình. Dấu tích của nó vẫn còn đến tận ngày nay qua một số họ của người Trung Quốc như mã, ngựa, long, rồng. Đây là một tín ngưỡng rất phổ biến ở các dân tộc từ Á sang Âu. Cô Liễu, có lẽ tôi nên gọi cô là em dâu, cô có nên giải thích một chút không? Anh trai quay lại nhìn Liễu Thanh Tử nói. Liễu Thanh Tử nói, việc này tôi thật sự không biết. Tiến vào trong núi tuyết có rất nhiều con đường. Tam Tuyết Thánh Sơn dường như chỉ là một trong những con đường mà năm xưa bốn vị Lạt Ma đó đi qua. Thật sao? Anh trai chế nhạo. Tim tôi lỡ nhịp, sợ rằng anh trai tôi sẽ trực tiếp tấn công Liễu Thanh Tử vì tính khí nóng nảy của anh ấy. Nhưng đúng lúc này, các Lạt Ma đã đến bên cạnh thi thể mà anh trai vớt lên, cởi quần áo từng người một. Quần áo đều được cởi bỏ, bởi vì đều là thi thể nam nên tiểu thất khá xấu hổ. Sau khi cởi hết quần áo, chúng tôi phát hiện trên ngực của những thi thể này đều có dòng chữ giống nhau, cũng chính là vật tổ. Vị trí giống nhau, vật tổ cũng giống hệt nhau. Đây là số của đội nào? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Không phải, số thì cũng không thể giống hệt nhau được. Trần Đông Phương lắc đầu. Lúc này chúng tôi đều nhìn về phía bốn vị Lạt Ma, bởi vì bốn vị Lạt Ma này hiếm khi làm gì cả. Lần này họ chủ động cởi bỏ quần áo của thi thể. Điều quan trọng nhất là dường như họ đang nghiên cứu vật tổ bí ẩn này. Họ đang thảo luận điều gì đó. Một lúc sau, Liễu Thanh Tử nói với chúng tôi, các Lạt Ma nói rằng vật tổ này là do bộ tộc chúng tôi để lại. Nó tương tự như bùa trấn áp xác chết của đạo giáo và dùng để trấn áp xác chết. Hả? Bàn Tử cau mày nói. Nói xong, anh ta đi về phía thi thể, nâng tay của thi thể lên, cạy miệng thi thể ra và nói, đúng vậy, thi thể này đã từng vùng dậy, kỳ lạ, các người không phát hiện trên người bọn họ không hề có vết thương rõ ràng sao, vậy bọn họ chết như thế nào? Tại sao sau khi chết lại còn vùng dậy? Nói xong, Bàn Tử nhìn anh trai nói, tôn trọng Mưu, anh là người vứt xác, xác chết trong nước anh rành nhất, nói xem nào. Anh trai không nói, nhưng lại bắt đầu làm việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh trai cho chúng tôi xem kỹ thuật vớt xác của anh, cũng là một trong các kỹ thuật của Thủy Quỷ Vương thuộc dòng dõi Thủy Quỷ. Đưa hai ngón tay áp vào nhân trung của thi thể, nhìn động tác này của anh, có chút giống đang cứu người hôn mê, nhưng cũng không giống lắm. Tôi phải nói rằng chưa ai trong chúng tôi từng thấy anh trai xử lý xác chết. Khi anh ấy làm việc, nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu khi anh mới đến Phục Địa Câu và dựng cơ làm người vớt xác. Sau đó, ở trong 12 hang quỷ đã có vô số thủ đoạn để vớt xác, chỉ dựa vào bát tự để xác định sự sống hay cái chết của một người khi họ rớt xuống nước. Sử dụng máu của Đường Nhân Kiệt để vớt ra bộ xương của con trai Đường Nhân Kiệt. Những phương pháp bí ẩn này thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thân thế của anh. Ngay khi anh trai ra tay, tất cả chúng tôi đều im lặng. Anh ấy nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh trai đột nhiên nói gì đó với xác chết. Gần đây, Liễu Thanh Tử đã đóng vai trò phiên dịch. Trong tiềm thức của tôi liền quay qua hỏi cô ấy, điều này có nghĩa là gì? Liễu Thanh Tử cười khổ nói, anh trai anh nói không phải tiếng tạng, mà là tiếng âm. Ý là hãy yên nghỉ, Bàn Tử nói. Nói xong, anh ta nhìn về phía anh trai nói, anh thật sự có thể giao tiếp với thi thể này sao? Có bí quyết gì không? Dạy tôi đi. Anh trai không thèm để ý tới Bàn Tử, anh ấy rút ra một con dao, sau đó trực tiếp đâm vào ngực thi thể. Động tác này khiến Tiểu Thất và Thu Ly hét lên sợ hãi. Sau khi mổ ra, anh trai dùng ánh mắt lạnh lùng tách miếng thịt ra. Tuy tôi có chút ghê tởm, nhưng không khỏi tò mò đi lên xem. Kết quả nội tạng bên trong thi thể đã không còn, thay vào đó là một đống trứng côn trùng dày đặc màu trắng sáng bóng. Các người có biết đây là cái gì không? Anh trai nhìn Liễu Thanh Tử hỏi. Trên thực tế, vẻ mặt của Liễu Thanh Tử đã thay đổi khi cô ta nhìn thấy những quả trứng côn trùng này. Cô ta gật đầu và nói, trứng tuyết côn trùng ăn nội tạng của con người. Sau khi ăn xong, chúng sẽ điều khiển người giết người. Chúng là sứ giả của ma quỷ. Còn nhớ Nada người bên cạnh Lưu Khai Phong không? Anh trai sau khi nghe Liễu Thanh Tử nói xong, liền nói với chúng tôi. Thuật cổ trùng, Bản Tử kêu lên. Anh trai gật đầu nói, người Miêu có mối quan hệ rất sâu với chuyện này. Những quả trứng tuyết côn trùng này, thật ra là thuật nuôi cổ trùng. Người Miêu bố trí chúng ở đây thật ra là để canh giữ đồ vật bên trong. Sau khi đến Ngọc Hoàng Đạo tôi đã biết được vài điều. Người mà người Tây Tạng gọi là thần thực ra là một đại ma vương trong truyền thuyết. Đương nhiên, chỉ là một trong các khả năng. Người Miêu, thuật nuôi cổ trùng, đại ma vương, này tôn trọng Miêu. Ý anh nói chủ nhân của khúc xương vàng đó, vị thần thực sự ở đây, thực ra là... Bàn Tử lần này gần như nhảy dựng lên. Ít nhất đó là những gì Ngọc Hoàng Đạo nghĩ. Anh trai gật đầu nói. Ai vậy? Hai người đang nói gì vậy? Tôi lo lắng hỏi. Sivu, Trần Đông Phương sắc mặt tái nhợt nói. Sivu, chữ Hán, cũng đọc là Sivu hay Sivu, là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc. Sivu, cùng với Hoàng đế và Viêm đế, được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Trong những truyền thuyết liên quan, Sivu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh. Từ đó tên gọi Sivu cũng trở thành đồng nghĩa với từ chiến tranh trong tiếng Hán. Những người tôn trọng thì xem ông như là chiến thần, còn những người bài xích thì xem ông như là một người gây họa. Tôi cảm giác như đầu mình nổ tung. Anh trai đứng dậy, vỗ vai tôi nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Truyền thuyết và thực tế có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, những lời của Ngọc Hoàng có thể không chính xác. Tôi không ngốc. Sau khi Trần Đông Phương nói ra hai chữ Sivu, đầu tôi tuy nổ tung nhưng lại bị tất cả thông tin làm cho choáng ngợp. Sivu, tộc người của tôi. Tôi chợt hiểu rằng một số thủ đoạn của Ngọc Hoàng Đạo trước sau không đồng nhất lúc đầu. Sau khi hai con rồng mang theo thiên thạch đến, họ tưởng rằng đó là một vị thần xuống trần gian, nên đã hợp sức với Lưu Bá Ôn để bảo vệ rồng thật và hai đứa trẻ. Nhưng sau đó, theo một cách nào đó, họ cho rằng vị thần mà họ nghĩ xuống trần gian thực ra chính tộc người của Sivu. Tộc người Ma Vương đương nhiên phải đuổi cùng giết tận, cho dù không bị giết cũng không thể để chúng lớn lên. Đây chính là nguyên nhân Ngọc Hoàng Đạo muốn giết tôi sao? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, Trần Đông Phương và những người khác cũng có thể nghĩ đến. Tôi nhìn Thu Ly và thấy rằng cô gái không biết trời đất dày này giờ đã tái nhợt. Tôi lắc đầu cười khổ, tôi vẫn luôn cho rằng mình là tộc thần hoặc là tộc rồng, hóa ra lại là hậu duệ của Ma Vương. Truyền thuyết cổ xưa không nhất định là sự thật. Cho dù có thật thì cũng đừng quên lịch sử là do kẻ chiến thắng viết ra. Giả sử nếu lúc đó Sivu là người chiến thắng, thì Ma Vương hiện tại sẽ là Viêm Đế và Hoàng Đế rồi. Trần Đông Phương an ủi tôi nói. Bên này chúng tôi nói chuyện, những lạt ma đó cũng không hiểu chúng tôi nói gì. Nhưng họ cũng đang thảo luận gì đó và chúng tôi cũng không hiểu họ đang nói gì. Tôi đè nén thông tin bùng nổ và những cơn sóng trong lòng xuống. Nhìn Liễu Thanh Tử nói, lạt ma nói gì vậy? Bọn họ nói, nơi này người của bộ tộc trấn áp thi thể. Điều này chứng tỏ truyền thuyết của họ là có thật. Những người đó thật sự không chết, vẫn còn sống, đã trở thành nô bộc của thần. Bởi vì chỉ khi còn sống mới có thể trấn áp thi thể. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đang ở rất gần nơi đó, Liễu Thanh Tử nói. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên chỉ vào bụng thi thể hét lớn. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy trứng côn trùng trong bụng thi thể đang nhanh chóng nở ra, trứng vỡ ra, côn trùng điên cuồng gặm xác, một lúc sau bay lên. Đây chẳng là gì, lớp băng dưới chân chúng tôi, vô số ánh sáng trắng đột nhiên sáng lên, dường như lũ côn trùng đã ngửi thấy hơi thở của những kẻ xâm nhập và tụ tập về phía chúng tôi. Đám côn trùng này, chỉ cần đụng vào người là sẽ chết. Thật hiếm khi thấy Liễu Thanh Tử hoảng sợ. Nhưng lúc này, anh trai không hề hoảng sợ nói, các người có biết tại sao Diệt Tử lại là chìa khóa để đi đến nơi này không? Nói xong, anh trai kéo tôi lại, dùng dao cứa vào bàn tay vừa lành vết thương trên tay tôi, máu rơi xuống, đám côn trùng dưới nước dường như hoảng loạn biến mất, đám côn trùng trên mặt đất cũng biến mất, bọn chúng rơi xuống nước và biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này vô cùng hoành tráng và chấn động, một giọt máu cũng đủ khiến biết bao côn trùng ghê tởm biến mất, nhưng lúc này, tôi không hề vui chút nào. Bởi vì điều này chắc chắn một lần nữa chứng minh suy đoán của tôi vừa rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 272, huynh trưởng như cha. Nếu theo như cách nói của anh trai thì vị thần cố thủ ở cái vùng đất Thủy Thiên Tuyết Nguyên này chính là Sivu trong truyền thuyết Hoa Hạ. Truyền thuyết cũng nói người Miêu chính là hậu nhân của Sivu. Nếu sự việc được suy đoán theo chiều hướng đó thì mọi chuyện cũng rất dễ hiểu. Sivu người năm đó tham gia đại chiến tranh giành lãnh thổ thất bại đã bị hoàng đế chôn tại nơi núi non này. Người Miêu, hậu nhân của Sivu đã bảo vệ ngôi mộ của tổ tiên, cho nên xung quanh núi tuyết nơi có ngôi mộ bố trí rất nhiều cổ trùng. Những cổ trùng này thực chất là thay người Miêu làm nhiệm vụ canh giữ, giết hết tất cả những người đến gần, cũng chính là câu trả lời cho cái chết của những binh lính này. Máu của tôi có thể đẩy lùi những cổ trùng canh mộ. Điều này chẳng phải minh chứng cho việc tôi và Sivu có liên quan về mặt huyết thống hay sao? Nhưng cũng vì vậy mà tôi không thể vui nổi. Chính bởi vì Sivu là kẻ thua trận nên mới có cái danh Đại Ma Vương. Nếu năm đó người chiến thắng Hoàng đế là Sivu thì lịch sử có lẽ đã thay đổi. Tôi hiểu đạo lý này, nhưng hình dung về Sivu trong đầu tôi vẫn là một tên quỷ vương nhếch nhác có răng nanh và móng vuốt. Cứ nghĩ tới tôi và ông ta là cùng một tộc người tôi lại cảm thấy không thoải mái. Mọi người có nhớ tới một cách nói, sau khi Sivu chết, để tránh việc Sivu chết rồi vẫn còn làm loạn nên hoàng đế đã phân thây và chôn ở những địa điểm khác nhau không? Lúc này bản tử hỏi. Đúng, có chuyện này, còn nói lá phong có màu đỏ chính là do bị máu của Sivu nhuộm, nước trong hồ muối cũng là máu của Sivu hóa thành. Sao giờ tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện này? Tiểu Thất hỏi. Mọi người không cảm thấy là Lưu Bá Ôn năm đó phân thây thần long, đặt vảy rồng, xác rồng và long nguyên ở những nơi khác nhau có phải khá giống với cách hoàng đế phân thây Sivu không? Bàn tử nói. Câu nói này của anh ta khiến tôi lần nữa rơi vào trầm tư. Con mẹ nó đây không phải lần nữa cung cấp thêm bằng chứng tôi là hậu nhân của Sivu sao? Trần Đông Phương thấy sắc mặt tôi không đúng lắm liền trừng mắt với bàn tử nói. Con mẹ nó cậu nói ít lại không được sao? Bàn tử bị Trần Đông Phương mắng, lại thêm việc thấy sắc mặt của tôi không tốt liền đi tới bá vai bá cổ tôi nói. Tôi nói này. Là hậu nhân của Sivu thì sao chứ? Chả lẽ cậu không biết Sivu mạnh thế nào à? Cậu nghĩ xem lúc cậu được điểm hồn đăng xong thì cái uy lực lúc đánh đấm thật sự rất giống Sivu. Sức mạnh trong cơ thể giống như sức lực từ thời Hồng Hoang vậy. Con mẹ anh thích thế thì tôi rút máu trong người cho anh được không? Tôi lắc lắc đầu. Ở đây nhiều người như vậy, tôi không thể vì chuyện này mà đau buồn không vui được, nên đành cười mắng bàn tử. Thế mới phải chứ, lạc quan lên. Tôn Trọng Mưu, xem ra chuyến này anh đi tới Ngọc Hoàng Đạo đã thu hoạch không ít nhỉ. Tiếp theo đây chúng ta nên làm gì? Làm gì để giúp Diệp Tử đi tìm lão tổ tông của cậu ấy? Bàn tử hỏi anh trai. Anh trai lắc đầu đứng dậy nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hướng về phía bốn vị lạt ma hỏi, mọi người có nhìn ra điều gì không? Giờ chúng tôi đều nói vị thần mà tộc người của Liễu Thanh Tư thờ là Đại Ma Vương. Liễu Thanh Tư ở bên đó cũng không có chút động tĩnh gì lớn. Sau khi bàn bạc cùng các lạt ma nửa ngày, cô ấy mới lắc lắc đầu nói, không nhìn ra được điều gì. Bây giờ chỉ có thể chứng minh những người trước đây trong tộc của chúng tôi vẫn còn đang sống bên trong đó, nhưng bọn họ không lưu lại cho chúng ta bất kỳ dấu vết gì. Trước mắt cứ theo lộ trình đã định của chúng ta, bản đồ mà bà nội Trác Mã lưu lại cũng chỉ đối diện cái hồ, nhưng trước mắt đi như thế nào, làm thế nào để đến được nơi đó, hoặc là dựa vào Diệp Tử hoặc dựa vào may mắn. Nếu đây là một đội thăm dò chuyên nghiệp thì với vị trí là người dẫn đầu đội, Liễu Thanh Tư dám nói dựa vào may mắn ở cái nơi núi tuyết trắng xóa này thì quả thực quá hoang đường. Nhưng với tình hình hiện tại chúng tôi không ai cảm thấy bất ngờ. Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy bất kỳ cảm giác đặc biệt nào, ví dụ như nghe được, cảm nhận được lời hiệu triệu của tộc nhân. Chúng tôi đem các thi thể đặt vào trong hố nước, không cần biết họ là người bên nào nhưng người cũng đã chết cần tôn trọng. Trước lúc khởi hành, anh trai nói với chúng tôi, con đường phía trước sẽ không an toàn tuyệt đối. Theo suy đoán của tôi, tộc nhân của cô sống bên trong đó không chắc đã tôn kính thần linh. Liễu Thanh Tư trước sau vẫn luôn rất khách khí với anh trai, nhưng khi nghe anh ấy nói câu này xong thì sắc mặt cô ấy trở nên tức giận nói, câu này của anh có ý gì? Không có ý gì cả. Chắc cô hiểu tôi đang nói gì. Lục Gia từng nói vốn dĩ cô có chỗ đứng trong vòng kinh tân thứ nhất là bởi vì cô có vẻ ngoài diễm lệ và có đầu óc rất linh hoạt. Những tộc nhân sống sâu trong núi tuyết cũng là một con bài của cô. Cần phải biết những lạt ma vào sâu trong núi tuyết từ thời nhà Minh nếu giờ vẫn còn sống, không thể nói là bất tử nhưng chí ít cũng trường thọ. Những người đó bồi dưỡng cô cũng không vì lý do gì khác ngoài việc lợi dụng cô để vào trong núi tuyết để tìm được tộc nhân của cô với hy vọng tìm được bí quyết trường thọ hoặc bất tử. Nhưng cô có từng nghĩ qua một vấn đề, những tộc nhân đó của cô sau khi vào trong núi tuyết đã đạt được sự bất tử. Theo lẽ thông thường thì là những người đi trước bọn họ nên đón các người cùng vào đó mới phải, dù gì thì có phúc cùng hưởng mà. Tộc nhân của cô định cư ở bên rìa núi tuyết chẳng phải cũng đang đợi họ đến đón sao? Nhưng họ từng quay lại chưa? Nếu bọn họ thực sự tìm được nơi ở của thần linh mà vẫn để hậu nhân bên ngoài núi tuyết phải chịu đựng sự đau khổ của luân hồi, việc này e là có nguyên nhân trong đó. Anh trai cười lạnh nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy anh trai nói một hơi nhiều như vậy. Liễu Thanh Tư nghe xong những lời anh trai nói thì sắc mặt không được tốt lắm. Tôi cứ luôn lo lắng điểm này. Liễu Thanh Tư tuy là phụ nữ nhưng trừ ở trước mặt tôi ra thì ở những nơi khác cô ấy đều tỏ ra vô cùng thông minh sắc bén. Mà anh trai tôi tuy không nói nhiều nhưng kỳ thực là một người cực kỳ cao ngạo từ trong cốt cách. Hai người này mà tiếp xúc chắc chắn sẽ không hòa thuận êm đẹp. Mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau đến nơi, tôi lập tức định đứng ra khuyên nhủ ai dè Liễu Thanh Tư đã kéo lấy cánh tay tôi trước, đổi sang vẻ mặt tươi cười nói, anh là anh trai trưởng của Diệp Tử, cũng là anh trai trưởng của em. Nếu theo cách nói của người xưa thì huynh trưởng như cha, anh nói như thế nào thì mọi chuyện sẽ như thế đó. Liễu Thanh Tư đột nhiên đổi thái độ khiến tôi thở phào một hơi. Tôi nhìn cô ấy cũng đang cười nhạt nhìn tôi. Tôi thấp giọng nói, cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, vốn dĩ là anh đối ngoại em đối nội. Cô ấy cười nói. Được rồi, cậu xem Liễu Thanh Tư người ta đã nể mặt mũi hai anh em cậu lắm rồi. Đi thôi, cứ loanh quanh ở đây cũng không có tác dụng gì. Là con la hay con ngựa thì đến đó xem là biết thôi. Bản ra tôi bây giờ cũng đang vừa đói vừa khát đây. Bản tử nói. Anh ta vừa nói xong lập tức nắm lấy tay Tiểu Thất muốn dẫn nó cùng đi. Tiểu Thất chưa phản ứng kịp bị anh ta kéo đi vài bước, nhưng dường như nghĩ ra được điều gì, Tiểu Thất lập tức đỏ mặt vùng vằng hất tay bàn tử ra. Bàn tử cũng bị bất ngờ mà đơ ra, mặt đỏ như đít khỉ đứng ngây ra bất lực. Trong thiên hệ thì người làm bàn tử lóng ngóng bất lực cũng chỉ có Tiểu Thất mà thôi. Cứ nắm tay đi, mặt đất trơn lắm. Đợi sau khi quay về gặp Lục Gia tôi sẽ giúp hai người trần tình, giúp hai người xử lý ổn chuyện này được chứ. Hiếm khi Trần Đông Phương bày trò cười. Chú Đông Phương, Tiểu Thất nói với giọng hờn dỗi, một đứa con gái có thể đại náo thiên cung nhà họ Tôn khi đối mặt với vấn đề này cũng phải e thẹn. Tuy rằng đây chỉ là màn biến tấu bất ngờ nhưng nhờ có màn này mà không khí gượng gạo khó xử đã hòa hoãn đi rất nhiều. Đoàn đội này của chúng tôi rất giống người một nhà nhưng bên trong thực ra lại rất phức tạp bởi không ai biết được rằng mục đích thật sự của đối phương là gì. ví dụ như Trần Đông Phương, ví dụ như anh trai tôi hay Liễu Thanh Tư, mục đích của bọn họ có thể giống hoặc khác nhau, cho nên sẽ hay xảy ra tình huống khá éo le khó xử. Đây cũng là vấn đề không thể giải quyết. Mặc dù bây giờ có thể thấy bởi vì tôi nên cái người trong đoàn đội này mới liên kết lại với nhau, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không chắc được rằng nếu một ngày kia bất ngờ xảy ra xung đột, mối quan hệ căn bằng ngoài mặt này sẽ sụp đổ trong chớp mắt, thậm chí có thể sẽ gây chiến với nhau. Cái ngày đó có lẽ cũng không còn xa nữa. Chúng tôi tiếp tục lên đường, cái gọi là ngắm núi đến chết chính là chúng tôi có thể thấy rõ một đầu của cái hồ, cảm thấy bờ bên kia rất gần. Nhưng khi thực sự bắt đầu đi thì phải mất một quãng đường rất dài. Đi cả một ngày cho đến tận nửa đêm chúng tôi mới miễn cưỡng đến được phía bên kia của bờ hồ, và phía đối diện chính là điểm kết thúc trong tấm bản đồ của Trác Mã Lão Thái. Đoạn đường phía trước chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân tôi rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất mù mịt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 273, Bão Tuyết. Chúng tôi sắp xếp ổn thỏa chỗ dựng lều. Liễu Thanh Tư cũng luật bất thành văn mà tự nhiên chui vào lều của tôi. Chuyện đã đến nước này tôi cũng không có gì phải xấu hổ cả. Hai người chúng tôi ở cùng một lều, thấy những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô ấy mà ngay cả bộ quần áo dày nặng nề cũng không thể che khuất, tôi cảm thấy cổ mình khô khốc. Cũng may tức tốc lên đường đi bộ cả một ngày dài đã quá mệt. Hai người chúng tôi nói chuyện một chút thì tôi đã trở nên mơ mơ hồ hồ, nửa mê nửa tỉnh. Lúc tôi đang buồn ngủ díp mắt vào thì Liễu Thanh Tư đột nhiên hôn lên mặt tôi. Tôi vỗ vỗ cô ấy, mệt lắm rồi, mau ngủ thôi. Túi ngủ của cô ấy sát bên cạnh tôi, dùng ánh mắt quyến rũ chết người hỏi, không là một hiệp thật à? Sau này ít ra lúc quay về còn khoác lác với người khác đã ngủ cùng Liễu Thanh Tư ở trên núi tuyết chứ. Tôi mở mắt lườm cô ấy nói, nghĩ thì cũng thấy kích thích đấy, nhưng cô có nghĩ chúng ta đang làm được một nửa thì cả hai sẽ đông cứng thành băng không? Ở cái vùng đất chim không thèm tới ỉa này hàng ngàn vạn năm sau con cháu hậu nhân tìm tới đem hai người chúng ta về trưng bày ở triển lãm à? Liễu Thanh Tư nở nụ cười rạng rỡ như hoa, sau cùng nói, cậu đúng là tên ngốc, mà sát quấn quýt sẽ tạo ra nhiệt không biết sao. Dừng dừng, ngủ đi, tôi nói. Liễu Thanh Tư cũng không quấy rầy tôi nữa mà xích túi ngủ càng gần tôi nói, không hiểu tại sao tôi không thích anh trai, có lẽ là do anh ấy quá tự cao tự đại cho mình là đúng. Sau khi nghe câu này tôi không biết làm sao tiếp lời, lại càng không muốn thảo luận vấn đề này. Trong lòng tôi đó là một vấn đề cấm kỵ. Hai câu dự đoán của quỷ thợ may nói rằng bản tử và tôi sẽ xảy ra một cuộc chiến, hơn nữa chỉ có một người sống. Tôi có thể cảm nhận được lời tiên đoán này đang dần dần trở thành sự thật, mà càng gần chân tướng sự thật thì cái ngày đó sẽ càng đến nhanh. Nếu dùng phép biện chứng để nhìn nhận lời tiên đoán đầu tiên của quỷ thợ may thành sự thật thì lời tiên đoán còn lại cũng sẽ không sai. Anh trai thực sự hận tôi. Vốn tôi giả vờ ngủ để không phải nói với Liễu Thanh Tư vấn đề này, nhưng giả vờ vậy mà dần dần lại mơ hồ ngủ mất luôn. Có một sự thật tôi phát hiện ra là ở trên núi tuyết này vào ban đêm không hề yên tĩnh. Nửa đêm tôi bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh dậy. Lúc này Liễu Thanh Tư đã không còn ở trong lều nữa, tạp âm bên ngoài vô cùng lớn, ngoại trừ tiếng người nói chuyện ra thì chỉ còn tiếng gió rít rất lớn. Lúc tôi còn đang lơ mơ thì đột nhiên cái lều của tôi bị gió cuốn bay lên. Phút chốc tôi đã phải đối diện với gió tuyết bên ngoài. Tôi từ trong túi ngủ bỏ ra ngoài nhưng không thể đứng vững vì gió quá lớn, chỉ đành khó khăn bước từng bước chậm chạp liêu xiêu về phía mấy người bọn họ. Nơi chúng tôi chọn để dựng trại đã là nơi kín gió, nhưng đến cả nơi này cũng không thể chống chọi được với cơn bão tuyết bất ngờ này. Những hạt tuyết bị gió lớn thổi tung sượt qua mặt có cảm giác đau như dao cắt lên da mặt vậy. Tôi định mở miệng gọi bọn họ mới phát hiện không thể mở ra được, bởi chỉ cần hé môi ra là tuyết sẽ bay đầy vào trong miệng. Tôi bật đèn pin khua khoáng về phía bọn họ, Lý Thanh chạy tới giữ lấy tôi kéo tôi về phía anh ta. Hai người chúng tôi cứ thế người đỡ người kéo mới đứng vững được. Lúc này Trần Đông Phương nói gì đó, mặc dù giọng nói rất lớn nhưng chúng tôi cũng miễn cưỡng lắm mới nghe được một chút đại khái là chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này đi tìm một khe núi, nếu không đêm nay chúng ta sẽ chết cóng. Ông ta không nói tôi cũng không nghĩ tới. Mặc dù quần áo chúng tôi mặc là trang phục chuyên nghiệp dùng để leo núi tuyết nhưng với những cơn gió như cuồng phong thế này thì bất kỳ kẽ hở nào trên quần áo đều bị gió luồn vào. Cả người tôi bị cái lạnh làm cho tê cứng tưởng chừng như muốn đông thành cái cây khô rồi. Mọi người đầy đủ chưa? Trần Đông Phương lại hét lên. Tôi cũng không nghĩ được chuyện này. Trần Đông Phương hỏi tôi mới nhìn xung quanh xem thì phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Liễu Thanh Tư đã không thấy đâu nữa. Bốn lạt ma mà cô ấy đưa tới vẫn ở đây nhưng bản thân cô ấy thì không thấy đâu. Trong lòng tôi lập tức cảm thấy rất khó chịu hoang mang. Với thân thế của Liễu Thanh Tư, tôi không tin cô ấy bị gió bão thổi bay. Cho dù bây giờ cô ấy đã trở thành người phụ nữ của tôi theo đúng nghĩa, nhưng trước giờ tôi vẫn luôn phòng bị với cô ấy. Cô ấy luôn cư xử nhã nhặn đúng mực, chẳng lẽ tới lúc này cuối cùng cũng đã lòi đuôi hồ ly ra rồi. Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì Bàn Tử đã túm lấy một Lạt Ma, lúc này anh ta chính thức lật mặt với họ. Thân thủ của Bàn Tử rất nhanh nhẹn, một đòn đã khuất phục được một Lạt Ma rồi xông tới muốn ra tay với người thứ hai. Tôi hiểu suy nghĩ của anh ta, trong tình huống Liễu Thanh Tư không rõ tung tích, chúng tôi nhất định phải khuất phục được các Lạt Ma nắm bọn họ trong tay, bởi bọn họ với Liễu Thanh Tư là cùng một bọn. Các Lạt Ma nói léo nhéo gì đó nhưng tiếng đã bị gió bão át đi, mà kể cả không có gió thì trong trường hợp này Liễu Thanh Tư không ở đây cũng không ai hiểu được bọn họ nói gì. Hành động hiện tại của Bàn Tử có thể là hợp tình hợp lý, nhưng biểu cảm và hành động của bốn Lạt Ma kia xem chừng rất vô tội. Tôi muốn cản Bàn Tử nhưng lại không thể nhúc nhích được, bởi nếu Liễu Thanh Tư có vấn đề thật thì tôi chính là người không có quyền lên tiếng ở đây, bởi vì tôi là người đàn ông của cô ấy. Nếu bây giờ là ở thời cổ đại thì tôi là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không cản Bàn Tử nhưng Trần Đông Phương thì ngăn anh ta lại. Bàn Tử hét lên, đã đến lúc này rồi ông còn muốn tin bọn họ à? Đây không phải vấn đề tin hay không, nếu như bọn họ có vấn đề thì lúc chúng ta đang ngủ bọn họ đã chạy từ sớm rồi, mà bọn họ cũng không chạy được, cậu nhìn bọn họ đi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là tìm chỗ tránh gió. Trần Đông Phương gào lên. Bàn Tử đạp cho Lạt Ma một cái chỉ vào bọn họ mắng. Bản gia không quản các người có nghe hiểu không, nhưng tốt nhất là thật thà chút, nếu không tôi sẽ cho các người nằm lại đây với thần linh của các người. Chúng tôi đỡ lấy nhau khó khăn đi trên núi tuyết. Mặc dù khó khăn nhưng bởi thân thủ của những người trong đoàn đều khá nên cuối cùng vẫn đi tới được một hẻm núi. Nơi này gió chỉ nhẹ hơn so với chỗ vừa nãy chứ thực ra vẫn khiến người ta không đứng vững được. Lúc này anh trai lấy dây thừng từ chỗ Lý Thanh rút con dao dài vẫn mang sau lưng ra cắm vào mặt băng trên mặt đất, sau đó buộc dây rừng vào chuôi dao rồi ném dây thừng cho chúng tôi. Chúng tôi túm lấy dây thừng rồi nằm dạp xuống mặt đất, mặc kệ gió bão mà từng chút một di chuyển như vậy duy trì thể lực. Cuối cùng mấy người chúng tôi dường như bị tuyết chôn sống. May mắn thay, sau khi tuyết bao phủ gần hết cơ thể cũng vô hình khiến chúng tôi tăng thêm trọng lượng mà không bị bay đi. Gió mạnh kéo dài hơn một giờ, sau đó dần dịu đi. Lúc này tôi mới có cảm giác tai qua nạn khỏi. Nha đầu Thu Ly lớn gan lớn mật nên cũng không sao, nhưng tiểu thất đang thừa người ra. Mặc dù nha đầu này cũng rất dũng cảm nhưng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý, trải qua chuyện này đã bị dọa cho ngơ luôn. Bàn Tử cười an ủi tiểu thất, có biết giờ bản gia tôi muốn thứ gì nhất không? Một cái giường ấm nệm êm để có thể ôm tiểu thất vào lòng mà ngủ một giấc. Si view cái gì, chân tướng gì gì đó bản gia tôi không cần. Mẹ kiếp, cái đồ khốn nhà cậu, bát tự còn chưa xem mà đã muốn ôm thất cô nương nhà chúng tôi ngủ. Trần Đông Phương cười mắng. Ông ta muốn châm lửa hút điếu thuốc nhưng ở nơi này đến bật lửa cản gió cũng không dùng nổi. Chúng tôi phủi tuyết bám trên người rồi cứ ngồi im như vậy. Có lẽ chắc do sợ tôi ngại nên không ai nhắc đến chuyện Liễu Thanh Tư, nhưng tôi biết trong lòng mọi người đều đang nghĩ vấn đề này. Liễu Thanh Tư đột nhiên mất tích không nghi ngờ gì đã khiến cho chúng tôi rất bị động. Cô ấy luôn nói với chúng tôi rằng không quen thuộc nơi này. Nhưng hành động lần này vô tình cho thấy cô ấy rất thông thuộc nơi đây, hơn nữa còn biết tất cả. Đúng lúc này anh trai tôi người nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên đứng dậy. Anh ấy rút con dao đang cắm trên đất rồi đi thêm vài bước nữa, sau đó nằm phủ phục xuống đất dường như đang muốn nghe ngóng điều gì đó. Qua một lúc anh ấy nhổm lên quay đầu nói với chúng tôi, nấp đi, có rất nhiều người đang tới. Mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây? Là người của Lưu Khai Phong. Bàn Tử kinh ngạc nói. Không biết. Nhưng số lượng người tuyệt đối không ít, anh trai nắm chặt dao nói. Tôi lập tức trở nên lo lắng. Ở cái nơi núi tuyết thâm sơn cùng cốc này xuất hiện một toán người thì ngoài Lưu Khai Phong ra còn ai vào đây nữa? Nhưng nếu là người của Lưu Khai Phong thì sao có thể nhanh như vậy? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 274, người chết sống. Trần Đông Phương cũng áp tai xuống mặt đất nghe ngóng, lúc ngẩng lên thì Bàn Tử hỏi, có nghe thấy gì không? Trần Đông Phương cười khổ lắc đầu, không, không hổ là đệ tử cuối cùng của Lục gia, kỹ năng này của Trọng Mưu đã tiến bộ vượt bậc, tôi không nghe được gì cả. Trong tình huống này nếu đổi lại là tôi, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là do tôi nghe nhầm, nhưng lần này là anh trai của tôi nghe thấy, không ai nghi ngờ anh ấy, dù sao thì thực lực của anh ấy cũng bày ra trước mắt rồi. Chúng tôi ẩn mình xuống nền tuyết, bốn Lạt Ma tuy không hiểu chúng tôi nói gì nhưng sau khi thấy hành động của chúng tôi thì cũng làm giống vậy mà ẩn mình xuống lớp tuyết. Khoảng 20 phút sau đã có âm thanh truyền tới xác thực suy đoán của anh trai. Điều kỳ lạ ở đây là chúng tôi không phải nghe thấy tiếng người ngựa, bởi nếu một đoàn người gấp gáp tới chắc chắn âm thanh sẽ rất lớn. Âm thanh chúng tôi nghe thấy là tiếng niệm kinh. Nơi này rõ ràng là gần bình minh nhưng sắc trời lại rất tối, tiếng niệm kinh từ xa truyền tới vang vọng. Tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, theo lý mà nói không cần biết là đạo sĩ, hòa thượng hay lạt ma, thì những người truyền đạo này trong đêm tối sẽ đem đến cho người ta cảm giác an toàn, bởi trong tiềm thức của con người bọn họ là sứ giả của thần thánh. Nhưng ở một nơi thế này, sự xuất hiện bất ngờ này có chút quỷ dị. Đúng lúc này, bốn lạt ma bỗng dưng trở nên vô cùng kích động. Ánh mắt chúng tôi không hẹn mà gặp đều nhìn về phía bốn lạt ma. Tôi nhìn thấy họ rất kích động vui mừng, muốn bỏ từ trong tuyết ra, thậm chí có người còn rơi nước mắt. Bốn người bọn họ nói gì đó với nhau, đồng thời muốn ra khỏi chỗ này đi tới nơi phát ra âm thanh. Đây có lẽ là tiếng niệm kinh của lạt ma nên bọn họ mới nhận ra được. Lẽ nào tộc nhân của bọn họ thực sự sống ẩn giật sâu trong núi tuyết này? Vậy họ ăn cái gì mặc cái gì? Bàn Tử lẩm nhẩm. Ngăn bọn họ lại, Trần Đông Phương nói. Lời của Trần Đông Phương vừa dứt, thậm chí lúc trước khi Trần Đông Phương nói thì con dao của anh trai đã ở ngay trước mặt bốn lạt ma. Lúc trước anh trai tôi một người một dao đã chém cả bầy sói tuyết, chuyện này bốn lạt ma đều mục sở thị. Bọn họ đều biết anh ấy rất lợi hại, cho nên khi con dao của anh ấy giơ ngay trước mặt họ thì họ không dám động đậy. Nhưng đồng thời bốn người họ cũng vô cùng tức giận. Bọn họ hét lên và chỉ về hướng phát ra âm thanh, như thể họ đang giải thích điều gì đó cho anh ấy. Anh trai từ từ hạ thấp dao xuống nói, nằm xuống, nếu không tôi giết các người. Ba lạt ma rất kích động, chỉ muốn lao lên sống mái với anh trai tôi. Điều này cũng dễ hiểu, nếu đúng như Bàn Tử đoán thì những người từ xa đang tới đó là tộc nhân của bọn họ, còn là tổ tiên của họ, bọn họ kích động cũng phải. Nhưng sự việc có thật sự là như vậy. Trong lúc ba lạt ma định liều mạng với anh trai thì có một lạt ma dường như có thể hiểu được ý của chúng tôi. Anh ta ấn ba người còn lại xuống, quát to với ba người bọn họ điều gì đó. Sau cùng sự bồn chồn bất an vẫn hiện trên nét mặt của ba lạt ma, nhưng lần này họ đã chịu nấp lại. Chưa thấy người đã nghe thấy âm thanh, rõ ràng là âm thanh luôn truyền rất nhanh. Lúc chúng tôi còn đang án binh bất động thì âm thanh từ xa dần vọng tới càng rõ. Mượn sự phản quang yếu ớt từ những bông tuyết, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy một đám hình người từ phía xa đang dần dần đi tới. Tiếng tụng kinh ngày càng trở nên to rõ. Bịt tai lại mau, đừng nghe, mẹ nó, kinh vong linh. Lúc này mặt mũi Bàn Tử biến sắc, vội chặn hai tai của tiểu thất nói. Là thứ gì thế? Lý Thanh hỏi. Đây là kinh tụng cho người chết. Truyền thuyết nói là kinh từ cõi cửu u, là Bồ Tát địa tạng tụng siêu độ cho các ác linh dưới 18 tầng địa ngục. Đừng có nghe, người nghe kinh này linh hồn sẽ bị bắt xuống U Minh địa phủ, sẽ chết đấy, Bàn Tử nói. Bàn Tử nói tuy là khá huyền ảo nhưng chúng tôi cũng lập tức bịt tai lại. Lúc này đám lạt ma kia đã cách chúng tôi rất gần rồi. Anh trai đang ngồi xổm phía trước chúng tôi, tay nắm chặt dao. Chúng tôi bịt chặt tai, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám lạt ma kia. Phía này bốn lạt ma đang quỳ trên đất, mặt mũi giàn giụa, nước mắt miệng lẩm nhẩm niệm gì đó. Bàn Tử rút đoàn đao dắt ở thắt lưng Lý Thanh nói, nếu thực sự là một đám lạt ma đã chết vậy không nghi ngờ gì chính là do bốn lạt ma này dẫn dụ tới. Nhiều lạt ma chết sống lại như vậy, đại la kim tiên có hạn phàm cũng vô dụng. Anh định làm gì? Tôi hỏi. Xử lý bọn họ, Bàn Tử tàn nhẫn nói. Đừng, tôi nói. Không cần biết thế nào nhưng lúc Liễu Thanh Tư còn ở đây thì bốn lạt ma này luôn bảo vệ tôi ở giữa bọn họ. Lúc này khi Liễu Thanh Tư đã rời đi thì tôi phát hiện mình rất nhớ cô ấy. Thậm chí tôi biết cô ấy chỉ đang lợi dụng tôi nhưng tôi cũng không trách cô ấy. Cái cảm giác này khiến tôi thấy bản thân mình giống như thằng ngốc vậy. Bàn Tử, không cần đâu. Lúc này đột nhiên anh trai nói. Câu nói này của anh ấy làm tôi thở phào một hơi. Nói xong anh ấy bật đèn pin lên chiếu về phía đám lạt ma kia. Đèn pin mà chúng tôi mang theo là loại chuyên dụng vô cùng sáng. Giờ chiếu về phía đám người đó khiến tôi có thể nhìn rõ được dung mạo của bọn họ. Giây phút này hô hấp của tôi như ngừng lại. Bàn Tử vừa nói là sợ đánh động tới bọn họ mà anh trai tôi lúc này lại làm ra cái hành động như khiêu khích vậy. Điều kỳ lạ là khi có đèn chiếu lên đám người đó thì đám lạt ma đó dường như không phát giác ra. Cuối cùng anh trai chiếu thẳng đèn lên mặt họ. Lúc nhìn rõ mặt họ tôi không khỏi giống như hít phải luồng khí lạnh băng. Khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc. Mặt mày trắng bệch, đôi mắt trống rỗng. Khuôn mặt giống hệt cái xác mà anh trai vớt lên từ đáy hồ. Cũng chính là nói đám lạt ma này đã chết rồi. nhưng có một sức mạnh bí ẩn nào đó điều khiển khiến cho họ bước đi không tự chủ. Cũng chính là người chết sống trong lời của bản tử. Lúc này đám lạt ma đó đi qua trước mặt chúng tôi, bốn lạt ma kia cuối cùng không thể cưỡng lại sự mê hoặc được gặp tổ tiên đã lao ra, miệng không ngừng la hét gọi đám lạt ma kia. Bản tử vô cùng bực bội muốn lao ra cản thì anh trai tôi đã giơ tay ngăn lại nói, đừng, để xem tình hình. Khi bốn vị lạt ma đến gần đám lạt ma, đột nhiên cả bốn người đều cứng đờ sau đó ngã xuống đất. Thực ra chúng tôi đều thấy rõ lúc bốn người họ tiến lại gần có một đám côn trùng phát sáng bay vào người của bốn lạt ma còn sống kia. Tuyết trùng dưới đáy hồ đó cũng chính là cổ trùng miêu cương. Bốn lạt ma ngã ra đất xong rất nhanh đã đứng dậy. Anh trai chiếu đèn về phía bọn họ. Lúc ánh sáng chiếu lên mặt của họ chúng tôi đã hiểu được chân tướng của đám lạt ma này. Bốn lạt ma vừa rồi đã chết, ánh mắt của họ trống rỗng, trong mắt không có đồng tử, cũng giống với đám lạt ma đã chết kia, biến thành người chết sống. Sau đó bốn lạt ma này hòa vào cùng đám lạt ma kia tiếp tục bước về phía trước. Nhóm lạt ma này bước đi trong tuyết, giống như những người vệ sĩ đang truyền đạo, giống như những tu sĩ khổ hạnh, lại giống như những người lính đang tuần tra lãnh thổ của họ. Đi theo họ, anh trai nói. Câu nói này của anh ấy khiến chúng tôi đều biến sắc. Tôi không sợ, nhưng những người khác không theo được. Đối phó với đám tuyết trùng đó không phải cứ thân thủ tốt hay không là có thể giải quyết được. Cổ thuật miêu cương không được viết trong tiểu thuyết võ hiệp bởi bọn họ giết người trong vô hình. Anh điên à? Bàn tử vươn cổ ra nói. Anh nhìn thấy Liễu Thanh Tư ở bên trong đám lạt ma đó. Anh trai nhìn tôi nói. Câu này vừa dứt khiến cả người tôi cứng đơ. Có biết tại sao cô ta lại nói quan trọng nhất là Diệp Tử phải đến đây không? Không phải Diệp Tử có thể dẫn đường, nghe được sự chỉ dẫn của thần linh, mà là vì máu của Diệp Tử là cách tốt nhất để tránh được đám trùng tuyết đó. Anh trai nói. Câu nói này của anh ấy khiến lòng tôi lạnh đi mấy phần. Diệp Tử, cho tôi tí máu. Bản ra tôi hơi sợ. Bản tử nói. Đều có. Anh trai nói. Nói xong anh ấy cầm dao nói với tôi, thiệt thòi cho em rồi. Nhưng dù sao vết thương của em cũng lành rất nhanh. Chúng ta nhất định phải đi theo đám lạt ma đó, bởi đây là cách duy nhất có thể tìm ra nơi đó. Nói xong anh ấy lại cứa lên bàn tay tôi một đường. Nhìn bàn tay mình tôi đột nhiên cảm thấy nó vô cùng đáng thương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 275, từng bước nở hoa. Ẩn ý trong câu nói của anh trai tôi rất rõ ràng. Liễu Thanh Tử có thể sống được giữa một bầy lạt ma xác sống này, chính là bởi vì cô ta đã âm thầm lấy máu của tôi làm bùa hộ mệnh cho cô ta. Còn về việc lấy lúc nào thì tôi không biết. Nhưng mấy ngày nay tôi đổ máu đến mấy lần, giống như anh trai tôi cũng nói. Dù sao thì vết thương của tôi cũng liền lại rất nhanh, tính cả cánh tay khốn khổ của tôi đây. Mà mấy lần này đều là Liễu Thanh Tử giúp tôi xử lý vết thương. Cho nên nhân lúc tôi không chú ý, cô ta muốn đem mảnh vải có dính máu của tôi giấu đi thì là chuyện quá dễ dàng. Lúc mỗi người bọn họ chấm máu của tôi lên trên tay, tôi đột nhiên cảm thấy CMN tôi đúng là quái vật. Đợi sau khi chấm máu xong, anh trai tôi vẫy vẫy tay, chúng tôi liền chạy theo đám lạt ma này. Lúc đã thật sự đến gần đám lạt ma không hề có chút sinh khí này, tôi nhìn thấy vẻ mặt của họ thì cảm thấy hơi thiếu tự tin, bởi vì việc máu của tôi có thể chống lại được mấy con tuyết trùng chí mạng này suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán của anh trai tôi thôi. Cuối cùng, vẫn là anh trai tôi xông pha đi lên trước hòa vào giữa đám lạt ma kia, hơn nữa còn thể hiện cho bọn tôi thấy là bình an vô sự. Lúc này chúng tôi mới có can đảm mà bước theo. Lúc chúng tôi bước vào giữa đoàn lạt ma này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Bọn họ bước vào thì không sao, nhưng lúc tôi bước vào, một nhóm lạt ma trong đoàn đó đột nhiên dừng lại. Sắc mặt bàn tử ngay lập tức trắng bệch. Anh ấy nắm lấy một là hoàng phù rồi nói, bà mợ nó, chá thi rồi. Đừng hoảng, anh trai tôi cản anh ấy lại rồi nói. Kết quả, trong khi tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn, đám lạt ma này đồng loạt khẽ xoay người lại, bọn họ không còn tụng kinh nữa, mà thay vào đó là nhất loạt quỳ xuống bái lạy tôi. Cảnh tượng này như đã từng gặp ở đâu rồi. Tôi nhớ đến khi lần đầu tiên tôi đến biệt viện của Liễu Thanh Tử, nhóm lạt ma bên trong biệt viện của Liễu Thanh Tử cũng quỳ xuống với tôi như vậy, nhưng mà lúc này, bốn lạt ma đó đã biến thành xác sống bị tuyết trùng khống chế. Trong đoàn người đó, người không quỳ xuống với tôi, ngoại trừ anh trai của tôi ra thì ngay chính giữa đoàn người, còn có một người nữa đang đứng đó mỉm cười với tôi, ngoài Liễu Thanh Tử ra thì còn ai vào đây nữa. Cô ta cười với tôi một cách rất niềm nở, không thể không thừa nhận, cô ta đúng thật là một người phụ nữ tuyệt đẹp, tôi đã từng nói cô ta có 1000 gương mặt, nhưng mỗi một gương mặt của cô ta đều xinh đẹp như vậy. Có lẽ đối với người khác mà nói, cô cô ta chính là một mỹ nhân không nhuốm khói bụi trần gian. Tôi bất giác nhìn Chân Chân, kết quả, ngay vào lúc này, cô ta đột nhiên rút thanh liễu kiếm kia ra, cũng cứa một đường lên trên tay mình. Tôi nhìn thấy cô ta phất tay một cái, máu phun ra thành một mảng lớn. Tôi không biết tại sao cô ta lại làm như vậy, chẳng lẽ là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với tôi sao? Biết tay tôi vừa mới bị cứa một đao, cho nên cô ta cũng làm như vậy lên tay mình. Lúc tôi đang còn nghĩ như vậy, đám lạt ma vốn dĩ đang còn quỳ lạy trên đất vô cùng thành kính, máu của Liễu Thanh Tử quay thành một vòng tròn thì ào ào ngẩng đầu dậy. Lúc họ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng không có đồng tử của họ đã biến thành màu đỏ máu. Liễu Thanh Tử gửi cho tôi một chiếc hôn gió, sau đó thì phóng cả người điên cuồng chạy đi trước. Bởi vì vấn đề góc nhìn, mấy người bọn họ đều nhìn tôi, chỉ có một mình tôi là nhìn thấy được hành động của Liễu Thanh Tử. Sau khi Liễu Thanh Tử chạy đi, mấy lạt ma có đôi mắt biến thành màu đỏ đó đứng dậy, bọn họ lúc này người nào người nấy đều giống như những thi thể phát điên. Tôi trợn mắt há mồm chỉ tay ra phía sau, bọn họ theo hướng tay của tôi chỉ mà quay đầu lại nhìn thử. Anh trai tôi lập tức nhấc đao lên, còn bản tử thì giải một nắm hoàng phù ra rồi chửi. Cái quái gì đây? CMN trá thi thật hả? Là Liễu Thanh Tử, cô ta vẩy một đống máu vào đám lạt ma này. Tôi nói, lúc này, cho dù tôi có không muốn thế nào đi nữa cũng bắt buộc phải nói cho họ biết sự thật. Bởi vì tầm khoảng mấy trăm lạt ma đồng loạt đứng dậy, hơn nữa còn giống như phát điên mà xông về phía chúng tôi. Chỉ có cho họ biết sự thật thì mới có thể giúp chúng tôi qua được ải này. Anh trai tôi nhấc đao lên xông vào, vốn dĩ dựa vào thân thủ của anh trai tôi. Sau khi đi theo Lục Gia học đao pháp thì hẳn xông vào đó dễ dàng như đi vào chỗ không người. Nhưng lần này anh trai tôi vừa mới xông vào thì đã phải lui ra. Bởi vì cơ thể của mấy lạt ma này có vẻ như vô cùng cứng cáp, đao của anh trai tôi chém lên người họ phát ra tiếng kêu bịch bịch, giống như là chém lên đá tảng vậy. Hoàng phù trong tay bàn tử bay tung tóe lên trời, anh ấy nghiến răng, từng lá hoàng phù hóa thành từng thanh cổ kiếm. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu của 200 lạt ma này chi chi chít chít đều là kiếm. Chiêu này của bàn tử, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi, không nói đến uy lực, phép thuật này đúng thật là đáng kinh ngạc. Bàn tử hạ tay xuống, từng thanh kiếm rơi xuống theo, giống như hóa thành một cơn mưa kiếm giữa đoàn lạt ma. Mưa kiếm rơi xuống trên người lạt ma vẫn vang lên tiếng kêu bình bịch, trang phục lạt ma trên người các lạt ma bị chém rách, lộ ra phần thịt trắng mét, phần thân thể đó vừa nhìn thì có cảm giác vô cùng cứng cáp như một khối băng. Lúc này Lý Thanh có chút không chịu thua kém lấy dao găm ra xông tới, tốc độ của anh ấy cực kỳ nhanh, anh ấy đá một cái lên trên đầu lạt ma. Nhưng ngay lập tức mặt anh ấy đỏ ửng. Lúc anh ấy đáp xuống đất, anh ấy ôm lấy chân của mình đứng còn đứng không vững, bất giác bật chửi. CMN, cứng vậy luôn hả? Đám lạt ma này bước về phía chúng tôi, giống như là những tăng binh đến từ địa ngục, tốc độ của họ không nhanh, bước đi vững chắc. Nhưng chúng tôi lại không làm gì được họ, họ chẳng có gì khác cả, chỉ được cái cứng. Máu của tôi có tác dụng không? Tôi hỏi. Anh trai tôi lại một lần nữa xông lên. Dùng bàn tay có dính máu của tôi ấn lên trên mặt của lạt ma, nhưng lạt ma há miệng ra một cái, suýt chút nữa đã cắn vào tay của anh trai tôi rồi. Anh ấy vội vã lùi về phía sau rồi nói, vô ích. Sau đó, anh trai tôi nhìn bản tử rồi nói, Phật với đạo không đội trời chung, mấy lạt ma này cũng coi như là hòa thượng. Đến lúc chứng minh xem Phật với đạo thì nhà nào mạnh hơn rồi, cậu còn không lo nắm bắt cơ hội đi. Lúc này mấy người mới nhớ đến bản gia tôi rồi đó hả? Bản tử nói, CMN đừng có nói xàm nữa, tôi từng đến Ngọc Hoàng Đạo rồi, biết Lưu Thiên Tứ cậu đỉnh đỉnh đại danh ở đạo Ngọc Hoàng, còn lề mề nữa là không đuổi kịp Liễu Thanh Tử đâu, anh trai tôi nói. Ánh mắt của chúng tôi lập tức dồn về phía bàn tử từ trước đến giờ vẫn luôn rất thảm, mang tiếng là phép thuật đầy mình, nhưng mấy khi được thể hiện, mà làm được mấy lần thì đều chưa tới nơi tới chốn. Lời nói của anh trai tôi khiến tôi không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ bàn tử vẫn còn giấu nghề sao? Ai dè lúc này bàn tử phẩy tay nói, lùi về sau hết đi, bản gia tôi sắp sửa nghiêm túc rồi đây. Đao kiếm không có mắt, các người đừng để bị thương đó. Anh ta nói ra câu này khiến chúng tôi thấy mắc cười, nhưng vẫn thật sự nhượng bộ mà lùi về sau. Bản gia tôi sắp chết rồi đây, tiểu thất, ít nhất thì em cũng phải chịu tang cho anh 3 năm đấy nhé. Lúc này bản tử kêu lên với tiểu thất. Tiểu thất đưa hai tay lên miệng nói to với bản tử, nếu như anh mà chết, em sẽ là quả phụ của anh. Chốt nhé, có câu nói này của em, nếu có chết thật thì cũng đáng. Bàn tử trả lời lại. CMN không nhìn ra được nha, bàn tử này sống tình cảm thật đó. Trần Đông Phương đùa. Nhưng mà sau đó, Trần Đông Phương không cười được nữa. Bởi vì bản tử đã hành động rồi. Động tác của anh ấy hoàn toàn không ăn nhập gì với thân hình mập mạp của anh ta. Bước đi của anh ấy rất kỳ lạ. Cũng rất nhanh. Anh ấy cũng không xông vào giữa đám lạt ma, mà chạy vòng quanh đám lạt ma này. Dưới chân của anh ấy, mỗi một bước chạy đều nở ra một đóa hoa sen màu vàng. Một bước một hoa sen. Từng bước nở hoa. Trong chớp mắt, chân anh ấy đã bước ra được ngàn bước, vạn bước. Anh ấy tăng tốc di chuyển thành một vòng tròn quay xung quanh mấy trăm lạt ma này, cũng trồng ra một mảng toàn là hoa sen xung quanh đoàn lạt ma. Cuối cùng, bàn tử quay trở lại vị trí ban đầu. Anh ấy không hề đứng quay mặt vào đám lạt ma, mà quay mặt về phía chúng tôi rồi ngồi xếp bằng lại. Anh ấy nhìn Tiểu Thất rồi nói, Thất muội, khi nào về thì làm vợ của bản gia tôi nhé. Nói xong, bàn tử bắt đầu nhón quyết. Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tặng cho em. Bàn tử cười rồi nói. Sau đó, một cảnh tượng cực kỳ bắt mắt và rực rỡ được trình diễn phía sau lưng bàn tử. Ngàn đóa sen vàng kia đồng loạt nở rộ. Ở sau lưng bàn tử, xây nên một bờ đê bao quanh bằng biển hoa sen vàng. Tiểu Thất đứng ở bên cạnh tôi bu miệng lại, nước mắt giàn giụa rồi gật đầu. Màn cầu hôn thế này, có cô gái nào có thể từ chối được chứ? Hoa sen tuy đẹp, hoa nở hoa tàn, nhưng cũng không sánh bằng em. Bàn tử nào giờ cứ ngượng ngùng, lần này đúng thật là lột xác rồi. Câu nói này khiến tôi nổi da gà, da vịt khắp người. Câu nói của bàn tử không đơn giản chỉ là lời tỏ tình, bởi vì sau khi anh ấy nói câu đó, hoa sen vàng ở sau lưng anh ấy bắt đầu từ nở rộ, rồi đến khô héo, hoa sen rơi xuống trên mặt đất, lại một lần nữa nhanh chóng nở rộ. Sinh sôi nảy nở, bàn tử nói. Hoa sen đã nở vô số kể. Bàn tử chắp tay lại. Hoa sen lập tức bốc lửa. Vô số lạt ma nổ tung giữa biển sen vàng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 276, cổ thành bị lãng quên. Ngọn lửa sen vàng đó bao trùm cả đoàn lạt ma như phát điên kia. Đoàn lạt ma này bị ánh lửa của sen vàng thiêu đến đỏ rực. Điều kỳ lạ đó là ngọn lửa này cháy phừng phừng như vậy, nhưng chúng tôi đứng ở khoảng cách gần cũng không hề thấy nóng, thậm chí ngay là tuyết dưới chân lạt ma cũng không hề tan chảy. Nhưng sau khi ngọn lửa lớn này tàn đi, tất cả lạt ma đều biến mất giữa ngọn lửa ánh vàng. Mấy phép thuật của đạo gia đúng là không thể dùng kiến thức bình thường để mà hiểu được nha. Tôi từng nghe Lục gia nói, Phật giáo có nghiệp hỏa, đạo giáo có tam muội chân hỏa, chắc thứ mà bản gia thi triển chính là tam muội chân hỏa này rồi. Đúng là nhìn không ra, bản tử vậy mà lại có bản lĩnh như vậy. Trần Đông Phương cười nói. Không thể không nói, chiêu này của bản tử đúng thật là chói mắt, cảnh tượng còn hoành tráng mỹ lệ. Tôi nhìn mà ngơ cả người, chỉ có điều ngay vào lúc chúng tôi cảm thán ngọn lửa này biến mất, bản tử muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì lại lảo đảo rồi trực tiếp ngã nhào xuống nền tuyết. Tôi muốn chạy tới kéo bản tử dậy, thì Lý Thanh kéo kéo tôi lại rồi nói, ý tứ chút đi được không? Đây là lúc cậu nên hoảng loạn sao? Cũng vào lúc này, Tiểu Thất chạy về phía bàn tử giống như một mũi tên lao đi thì tôi mới kịp hiểu ra ý của Lý Thanh, bất giác bật cười rồi nói, đúng là quên vụ này thật. Ông bà ơi, không hiểu nổi đám thanh niên trẻ tuổi các cậu luôn đó. Tiểu nha đầu bây giờ toàn là thích mấy tiểu thịt tươi yếu không ra nổi gió. Ở thời của tụi chú, người giống như bàn tử mới là hàng hot đó, có sức mạnh to lớn, răng lợi cũng tốt, tuyệt đối là một người giỏi giang hay làm. Trần Đông Phương cười nói, không thể không nói. Lúc này bàn tử đột nhiên bùng nổ, không chỉ là để giải quyết việc cấp bách của chúng tôi, mà còn thông qua màn trình diễn rực rỡ này để hoàn toàn chinh phục được tâm hồn thiếu nữ của Tiểu Thất. Chúng tôi cũng thật lòng thấy vui cho bàn tử. Vừa nhìn thấy việc này, tôi liền cảm thấy bàn tử đây mới là hẹn hò yêu đương, thích, ngại ngùng, theo đuổi. Còn tôi thì sao? Không kể đến Hàn Tuyết, nha đầu Thu Ly này chỉ đơn giản là muốn ngủ với tôi. Còn Liễu Thanh Từ thì còn ác hơn, ngủ với tôi rồi thì thôi đi, còn lợi dụng tôi nữa. CMN mấy chuyện này gọi là gì đây chứ? Chị Tiểu Thất, tuy bây giờ chúng tôi rất muốn để chị ở riêng với bàn tử, nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải lập tức đuổi theo Liễu Thanh Tử đến được núi tuyết để chịu đầy chịu tôi này. Không ai muốn việc sắp thành thì lại hỏng đâu nha. Trần Đông Phương nói. Nói xong thì chú ấy liền bước tới, đón bàn tử từ tay Tiểu Thất rồi vác anh ấy lên. Sau đó dưới sự dẫn đường của anh trai tôi, chúng tôi lần theo dấu chân mà Liễu Thanh Tử để lại trên đất mà nhanh chóng lên đường tiến về phía trước. Chỗ mà chúng tôi ở bây giờ là một vùng toàn là tuyết. Đi theo dấu chân của Liễu Thanh Tử, chúng tôi đuổi theo mãi cho đến rìa của cánh đồng tuyết này. Cũng ngay vào lúc cánh đồng tuyết kết thúc, ở trước mặt chúng tôi xuất hiện một ngọn núi tuyết. Lúc đến đây, thật ra dấu chân của Liễu Thanh Tử cũng không thấy đâu nữa, nhưng sẽ ở trên ngọn núi này, có lẽ là trực giác của tôi. Hơn nữa ngoài ngọn núi này ra, nơi này thật ra đã không còn con đường nào khác có thể đi được. Chúng tôi leo lên ngọn núi tuyết này, đứng trên đỉnh núi tuyết, Bàn Tử rất đúng lúc mà tỉnh lại ngay vào lúc này. Chúng tôi đứng trên đỉnh ngọn núi này, không ai nói với ai câu nào, thậm chí tôi còn không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào nữa. Sau khi rong ruổi mấy ngày trời trong ngọn núi tuyết bao la, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được nơi này. Đây là một nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bản thân tôi còn không tin tính chân thật của truyền thuyết này. Ở sâu trong ngọn núi tuyết lớn, vậy mà lại có một tòa cổ thành. Theo như tộc nhân của Liễu Thanh Tử kể, năm đó tổ tiên của họ mất tích ở đây là để xây cho chân thần một ngôi thần miếu, hơn nữa còn trở thành tôi tớ của thần ở nơi này. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy thì tôi mới biết, đây đâu chỉ là một ngôi miếu, mà là một thành trì. Một thành trì ẩn nấp trong nơi sâu thẳm của một ngọn núi tuyết. Còn đợi gì nữa? Xuống núi thôi. Trần Đông Phương vẫy vẫy tay, chúng tôi cùng nhau khẩn trương đi về phía tòa thành ở bên dưới. Chúng tôi dường như không còn bước đi nữa, mà bởi vì phấn khích, cả người đều giống như là đang trượt xuống dưới núi. Sau khi đến bên dưới, chúng tôi càng không hề có một chút chần chừ nào, mà lập tức xông vào khu vực bên ngoài của thành trì này. Lúc này Bàn Tử đã khôi phục lại thể lực một mức nhất định. Anh ấy đứng ở bên ngoài cửa gọi lớn, người ở bên trong nghe đây, đại chân nhân Lưu Thiên Tứ của Từ Phủ Sơn đang ở đây, biết điều thì nhanh chóng mở cổng thành ra đầu hàng, nếu không thì ta sẽ chém đầu thiếu chủ Diệp Kế Hoan của các người để mà tế trời đó. Ông nội anh, vãi thật, anh la hét cái gì đó, lúc đứng ở trên đó anh còn chưa nhìn thấy sao, bên trong tòa thành này một bóng người cũng không có, những chỗ nào cần sụp thì cũng đã sụp đổ gần hết rồi, nếu anh mà gọi ra một đám bánh ú lớn thật, bây giờ anh còn có thể tạo ra một mớ sen vàng nữa sao? Tôi cười rồi mắng. Nếu như đây thật sự là thành trì mà người dân Tây Tạng xây dựng nên cho chân thần Sivu của họ, vậy chẳng phải cậu là tiểu thần sao? Cậu ở trong tay bản gia tôi, có đến bao nhiêu người thì bản gia tôi cũng không sợ. Bàn Tử nói. Được rồi, đừng có đùa nữa, bên trong này không hề đơn giản như vậy đâu. Anh trai tôi nói. Hiện nay tâm trạng của chúng tôi vốn dĩ là không tệ, lại bị câu nói này của anh ấy tạt cho một gáo nước lạnh. Chúng tôi đúng thật là không còn đùa giỡn được nữa. Sau đó anh trai tôi nhấc đạo lên, xung phong đi trước sông vào bên trong thành trì này. Thật ra cũng không trách Bàn Tử học theo mấy câu thoại trong mấy cảnh chiến tranh kêu gọi người bên trong đầu hàng. Chủ yếu là tòa cổ thành ở sâu trong núi tuyết này quả thật cho người ta một cảm giác như xuyên về thời cổ đại. Ví dụ như tôi đây, bị Bàn Tử nói như vậy, còn thật sự cảm thấy mình là một thái tử da mặc long bào bị trói gô cổ lại kia. Bây giờ không nói chuyện tầm phào nữa. Tình hình bên trong cũng không khác mấy so với lúc chúng tôi nhìn sơ qua khi ở bên đỉnh núi lúc nãy. Nơi này thật ra có rất nhiều nhà dân đã bị sụp đổ. Những thứ được bảo tồn hoàn hảo đều là một vài tòa nhà tương đối tốt. Xét từ phong cách kiến trúc này, tòa cổ thành bị lãng quên này thật ra không khác mấy so với một số kiến trúc của Tây Tạng trước đây. Tuy chúng tôi không phải là chuyên gia, không phải đến đây để nghiên cứu, nhưng mà chúng tôi vẫn cảm thấy có hứng thú đối với tất cả những thứ ở đây, đặc biệt là hai nha đầu Tiểu Thất và Thu Ly, chỗ nào cũng ngó nghiêng. Làm như chúng tôi đến một tòa cổ thành để du lịch thật vậy, nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy tò mò, nên đi theo hai nha đầu này vào trong mấy căn nhà dân kia để xem thử. Chúng tôi vào trong mấy căn nhà còn được bảo tồn kha khá kia xem thử, phát hiện bên trong đều là xương cốt của bò với cừu, trên bàn có để dụng cụ, còn có một số bộ đồ của người dân Tạng đã mục nát nhưng chắc chắn trước đây chúng vô cùng quý giá được đặt trên tấm chăn bằng lông cừu. Nếu như tôi đoán không nhầm, những người của Lạt Ma giáo đi vào trong núi tuyết đó, họ đã từng sinh sống ở đây trong một khoảng thời gian, bên dưới nền tuyết ở bên ngoài hẳn chính là bãi nông trường, bọn họ thậm chí còn chăn nuôi, sinh sống ở đây nữa. Trần Đông Phương nói. Nói xong, ông ấy nhìn về phía tôi, bởi vì chuyện này lại có dính líu đến Liễu Thanh Tử. Theo như Liễu Thanh Tử nói, những người của Lạt Ma giáo đi vào sâu trong núi tuyết chính là để tìm kiếm tung tích của thần, hơn nữa còn bị mất dấu ở đây, bọn họ đến đây là để chấp hành nhiệm vụ, thế thì không thể nào dắt theo châu với cừu được. Càng không thể nào đem theo vàng bạc trang sức với quần áo gì đó được. Cho nên, kết hợp hai thứ này lại, những gì Liễu Thanh Tử nói có một nửa là sự thật, một nửa là nói dối. Theo như những gì chúng tôi thấy hiện nay, chắc hẳn là vẫn luôn có Lạt Ma giáo tìm đến nơi này. Sau khi tìm được nơi này, chắc bọn họ đã thong dong đùng đỉnh đem theo tộc nhân của họ rồi dẫn theo toàn bộ cả cừu cả bò của họ chuyển đến nơi này. Tại sao Liễu Thanh Tử lại nói dối về chuyện này chứ? Nếu mà cô ta nói thật thì cũng có sao đâu à? Bàn Tử nói. Về chuyện này cô ta nói dối, chắc hẳn là có lý do. Lý do đó là, cơ bản cô ta không phải là hậu nhân của nhánh Lạt Ma giáo chính thống năm đó, bao gồm cả mấy người dân tạng ở ngoài kia, cũng đều không phải. Đầu tiên ở nơi này cô ta đã nói dối như cuội, bởi vì nếu như người dân tạng rời đi, không thể nào để một bộ phận tộc nhân của mình ở lại ngoài kia được. Trước đây dân số của bộ lạc dân tộc tạng không hề nhiều. Quy mô của thành trì này vốn dĩ đủ chỗ để nhét vừa một bộ lạc, thậm chí là năm bộ lạc, nên không có lý nào hay lý do gì mà để lại một phần tộc nhân cả. Trần Đông Phương nói, tuy chỉ dựa vào mấy món đồ còn để lại trong mấy căn nhà này để đưa ra suy đoán như vậy thì có phần hơi gượng ép, nhưng như vậy cũng rất hợp lý để giải thích tại sao Liễu Thanh Từ lại nói dối ở cái chỗ không nên nói dối này. Nếu là như vậy thật, thế thì Liễu Thanh Từ thật ra cũng giống như chúng ta. Ở một nơi nào đó cô ta đã biết được chuyện năm đó những người dân tộc tạng của Lạt Ma giáo đi vào núi tuyết rồi mất tung tích. Cô ta muốn tìm được nơi này để lừa chúng ta, cho nên đã giả mạo ra một thân phận. Người phụ nữ này đúng thật là quá đáng sợ đi, Bàn Tử nói. Nhưng mà mấy người dân tộc tạng đó lại bị làm sao vậy? Cô ta không thể khiến cho nhiều người như vậy hùa theo cô ta để mà diễn kịch được chứ. Tôi nói chứ, không phải là tôi bênh vực cô ta hay là như thế nào đâu. Chúng ta không thể nào dựa vào chút đồ đạc này mà suy đoán một người theo cách chủ quan được. Mặt tôi có chút nóng ran rồi nói. Hi hi, tiểu diệp của chúng ta tức giận rồi kìa, biết bênh vực bao che rồi. Bàn Tử cười nói. Các bạn vừa nghe xong từ chương 267 đến chương 276 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.